Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Hạo thiên giới. Thanh lang thành cử ly lưu thải thành tương đối xa, muốn trải qua trọng minh điểu kim ô kim giác sư thứ chấn thủ ba tòa thành trì trèo đèo lội suối gần 2 tháng mới có thể tới. Yêu thú tự thân tốc độ nhanh, lui tới xuyên qua các nơi toàn dựa vào chính mình gấp rút lên đường, vạn yêu sơn mạch cửu đại yêu thành đều chưa từng thiết lập thuyền bay điểm. Về phần nhân tộc chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành pháp khí pháp bảo gấp rút lên đường. Tại dãy núi chỗ sâu cư trụ phi hành yêu thú tổng cộng liền ngũ tộc, Hà Miêu Miêu ở đây giá thuyền từ trước đến nay không sẽ nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, chỉ để ý chọn gần nhất lộ tuyến phi hành có thể. Thanh lang thành tu sĩ muốn an toàn lui tới cần phải tại bên hông đeo hảo lệnh bài, bằng không rất có khả năng chăn sinh cao giai yêu tu bắt đi. Này ngũ đại gia trong tộc có thể hóa làm hình người đều là nguyên anh kỳ, không có khả năng như ngang hàng bình thường theo gọi theo đến đi ra cùng Hà Miêu Miêu nói chuyện phiếm. Cùng nàng cùng giai đều còn không thể biến hóa trao đổi khởi lên tuy không khó khăn, nhưng là chưa nói tới như thế nào tiếp đãi. Là lấy nàng chỉ tại cố định thời điểm cùng tử quân cùng nhau, mang theo linh rượu linh tiện cố ý tiến đến bái phòng trưởng bối, bình thường gấp rút lên đường thì từ trước đến nay không trải qua tam gia tộc địa. Nàng ẩn giấu ở trên không bay nhanh mấy ngày, đãi linh lực tiêu hao quá nửa mới hàng xuống nghỉ tạm, một đường gắng sức đuổi theo, 50 ngày sau cuối cùng tới mục đích địa. Lưu thải thành từ thích diễm sắc hồng tước bộ tộc tạo ra, ngoại bộ kết giới dưới ánh mặt trời hiện ra thất sắc linh quang, đi đến gần thải quang mới lại biến mất không thấy. Xuyên qua kết giới tiến vào thành bên trong, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt liền là một mảnh lam sắc ao hồ, ngọn nguồn tại trên một ngọn núi cao, bay lưu thẳng xuống kéo dài tới nhìn không thấy xa xa. Hai bên bờ các sắc cây phòng ở giữa, đi lại không đếm được hồng tước, có bạch có lam, có xanh biếc có đen, mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực bước tiểu bước tại mép nước đi dạo. Thành bên trong cũng không có thiếu ngoại tộc yêu thú cùng tu sĩ, từ cây phòng tiến vào chui ra, hoặc là theo dòng nước vội vàng hành tẩu đi trước truyền tống trận sở tại địa. Hai nơi truyền tống trận đều ở đây thành trung tâm cây trong phòng, tam giai cùng lấy xuống yêu thú không thể một mình truyền tống. Người ngô cũng cần có chủ nhân lệnh bài, tài năng tự do thông hành. Hà Miêu Miêu đi theo vài danh cùng giai phía sau tiến vào cây phòng, bên trong đại sảnh rộng như quảng trường, hai tòa đại hình truyền tống trận lóe ra linh quang, thủ trận nguyên anh yêu tu hóa làm khổng tước nguyên thân, ngẩng đầu chuyển động con mắt nghiệm tra lệnh bài. Ngày yêu đại giới tương đối phong bế, trừ vạn yêu sơn mạch, chỉ cùng mấy cái cỡ trung yêu tu giới tương liên. Hà Miêu Miêu lúc này không tính toán tiến đến. Đi đến phù đồ giới truyền tống trận pháp trước, Lam Vũ Khổng Tước lập tức nhận ra nàng đến, lại tiến sai. Là, vãn bối gặp qua trung cách tiền bối. Hà Miêu Miêu vội vàng nói thi lễ, lấy ra 500 trung phẩm linh thạch đưa qua. Khổng Tước bộ tộc họ trung cách trước mắt vị này cùng bên cạnh Lam Vũ Khổng Tước không nhiều lắm phân biệt, Hà Miêu Miêu nhất thời cũng cầm không rõ. Mình rốt cuộc gặp chưa thấy qua nó. May mà vị này chỉ là chào hỏi, thần thức vừa động thu linh thạch, hướng nàng gật đầu một cái nói. Đi thôi, bên ngoài chú ý an toàn. Vượt giới trận pháp một lần nhiều lắm truyền tống 20 người, mà vạn yêu sơn ra ngoài nhân tộc yêu tu cũng không nhiều, đi trước phù đồ giới ít hơn. Hà Miêu Miêu tiến vào trong đó thì bên trong chỉ đứng 9 tên tu sĩ. Lam Vũ Khổng Tước vẫn là xâm nhập cực phẩm linh thạch, nháy mắt khởi động trận pháp. Trận pháp sáng lên chói mắt cường quang, đồng thời cũng bảo vệ thấp giai tu sĩ yếu ớt thân xác. Trải qua và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để nhị trọng, Hà Miêu Miêu đã khả thừa nhận kim đan hậu kỳ một kích, nhưng truyền tống lôi kéo chi lực hãy để cho nàng ẩn giấu có không thích hợp. Trong lòng thầm đếm tới một châm. Hai mắt nhất thời tối mịt, cường quang biến mất không thấy, ngoài trận truyền đến từng trận tinh thuần vô cùng linh khí. Phù đồ giới đặc hữu khí tức tổng có thể làm cho lòng người yên lặng, truyền tống quảng trường chỗ ở Lưu Ly Thành phi thường náo nhiệt, Lui tới các đạo tu sĩ nhiều đếm không xuể, trừ tà ma hai đạo còn lại tu sĩ đều sẽ nhận đến lễ đãi. Như có tà tu ma tu đến vậy, cũng là không đến mức bị đuổi ra, chỉ là dễ dàng nhận đến lạnh nhạt, rõ rệt không bị hoan nghênh. Hà Miêu Miêu đạp ra trận pháp, cũng không tính rời đi quảng trường, lui tới rất nhiều hồi, đối thành bên trong đã sớm quen thuộc, không cần lại nhiều lưu luyến. Nàng thẳng đến một đầu khác truyền tống trận, tính toán trước đi hảo thiên giới, chỗ đó đều là đại hình tu tiên giới, là nho đạo tu luyện thánh địa, thư quyển kinh điển xác nhận không ít. Đại hình giới ở giữa truyền tống cần phải 800 trung phẩm linh thạch, Hà Miêu Miêu xếp hàng đi đến thủ trận cao tăng trước mặt, đưa lên linh thạch bước vào truyền tống trận cường quang nhất lượng, rất nhanh đến khí tức xa lạ hảo thiên giới. Nho tu từ phàm tục quật khởi, thời cổ có người đọc sách từ thư quyển trung ngộ đến lớn nói, một khi thoát tục trở thành tu luyện chi thân. Bọn họ cùng còn lại vài đạo một dạng cần linh khí, nhưng càng cần là ngộ tính cùng tính tình cương trực. Ngộ tính từ không cần phải nói, đối thư quyển kinh điển lĩnh ngộ càng sâu, tạo hóa tự nhiên càng lớn. Tính tình cương trực càng khó xử được, nó tới đại trí vừa. Vừa khả tràn ngập thiên địa không chỗ không ở, cũng được từ ngưng tụ chính nghĩa cùng đạo đức hạng người tự thân sinh ra. Nho tu không thể dựa vào nhất thời ngắn ngủi giả nhân giả nghĩa, tu ra tính tình cương trực, như làm trái lưng bản tâm chỗ, tính tình cương trực liền sẽ ngày càng suy kiệt. So với bởi này hắn vài đạo mà nói, nho tu chú trọng hơn tu luyện mình tâm, ước thúc tự thân, dựa theo làm việc tùy tâm đạo tu cách nói, liền là cứng nhắc cố chấp. Khó có thể làm bạn. Truyền tống trận ánh sáng nhược xuống, Hà Miêu Miêu dương mắt đảo qua, nơi này chính là một chỗ hình tròn quảng trường, phủ đầy vượt giới truyền tống trận, chợt nhìn qua cùng biệt giới truyền tống quảng trường cũng không có quá lớn phân biệt. Chỉ là quảng trường bên ngoài, ngói xanh bạch tầng san sát, tiểu kiều dòng chảy xuyên phố mà qua, hai bên bờ linh liễu phiêu phiêu, trong nước còn có không đếm được thuyền con, các đứng một người hoặc mấy người. Giơ một quyển thư trò cười. Trừ các giới tu sĩ lui tới trận pháp linh quang lói lên quảng trường, địa phương khác thoạt nhìn, mà như là một chỗ người đọc sách tập hợp phàm tục thành trấn. Không hề phù hoa hơi thở kiến trúc, không có nửa điểm linh khí thanh thạch bản, còn có khiêm tốn lễ độ, nghênh diện gặp gỡ liền hành lễ nho tu đều có cùng nơi khác khác biệt mới mẻ. Hà Miêu Miêu từ quảng trường đi ra, nhìn người nhiều chỗ đi theo qua, quả nhiên không bao lâu, liền đi tìm thành bên trong phường thị. Không tính rộng lớn thanh thạch bản hai bên, cố ý đào mương máng, từ trong sông dẫn đến chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, xoay quanh thành trì trung sở hữu ngã tư đường. Hà Miêu Miêu vượt qua hoa hoa tác hưởng mương máng, đi đến một cái cửa hàng nhỏ cửa, trên bảng hiệu thư, khiêm nhân đường, nửa bước cửa trước bày một chương bàn dài, mặt trên quán không ít phàm thư, bị xuyên thấu qua kết giới cùng trận pháp ánh nắng vẩy lên một tầng kim quang. Đạo hữu bình an, tiểu sinh lễ độ. Một danh thanh niên mặc xám trắng thân đối, đầu đội cùng sắc nho khăn, hai mang rũ xuống tại phía sau, lâng lâng từ trong điếm đi ra. Hà Miêu Miêu xem hắn khí tức cùng mình uy áp sấp xỉ, liền biết vị này điếm chủ chính là nho tu trung ngưng đan hậu kỳ, cũng gọi đó là thư sinh. Nàng tiến lên đáp lễ lại, đi theo thanh niên phía sau vào phòng, bên trong nồng đậm mực hương thấm vào ruột gan, thêm hảo thiên giới đặc hữu khí tức, làm cho không người nào mang sinh ra một cổ túc mục cảm giác. Này khiêm nhân đường chủ nhân cùng tên tiệm thập phần đáp lời. Mời Hà Miêu Miêu đi vào, bưng lên hương khí xông vào mũi trà xanh, dẫn nàng tại trong điếm đi dạo một vòng, mới tựa hồ nhớ tới làm sinh ý bình thường, nhẹ giọng dò hỏi. Không biết đạo hữu đến tiểu điếm, là muốn tìm những gì thư? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Khúc Giang Thành. Hà Miêu Miêu xem quen ngọc giản, bình thường nào có công phu đọc sách, gặp tiệm này trung trừ cuộn giấy vẫn là cuộn giấy, trong lòng không khỏi suy đoán chính mình đi nhầm địa phương, do dự hỏi một câu. Không biết quý tiệm nhưng có hảo thiên giới bản đồ. Thanh niên ôm quyền đứng dậy lại là thi lễ, có đạo hữu chờ một chút, tiểu sinh phải đi ngay mang tới. Đa tạ đạo hữu. Hà Miêu Miêu nhìn theo hắn đi hậu viện, lấy ra trên bàn một bản và lơ tê. Khúc lễ và giao thông. Đến xem. Nho gia ngũ thường vì nhân, nghĩa, lễ trí, tin, nho tu nhóm từ nhập đạo bắt đầu, lợi dụng này ước thúc thân mình, đem này năm chữ thật sâu dung nhập cốt nhục bên trong. Đương nhiên cánh rừng lớn cái gì chim đều có, giả nho, hủ nho, ác nho cũng không phải ít. Và lờ tờ. Khúc lễ và giao thông. Làm nho tu lễ nghi quy phạm kinh điển tại hảo thiên giới cơ hồ là nhân thủ một bản. Hà Miêu Miêu tùy tay một phen, liền thấy thượng thư đạo đức nhân nghĩa, phi lễ bất thành, muốn thành tựu đạo đức nhân nghĩa, cần phải từ quy củ làm người bắt đầu, đạo đức nhân nghĩa lại cùng tính tình cương trực tương quan liên, có thể thấy được lễ chi nhất tự, tại nho tu mà nói là trọng yếu nhất. Chưa xem vài câu thông hướng hậu viện môn lại bị đẩy ra, thanh niên ôm sáu con tranh cuốn đi ra, trong đó một quyển so với hắn người cao hơn ra rất nhiều. Hắn tay chân rón rén đem họa quyển nhất nhất đặt tại trên bàn dài, nói một tiếng đợi lâu, mới lấy ra dài nhất kia một quyển họa, vung ở không trung trải ra. Đạo hữu, đây cũng là hảo thiên giới bản đồ. Hà Miêu Miêu nghẹn, không nghĩ đến bản đồ lại cũng vẽ tại trên giấy, chỉnh chỉnh vẽ ba trượng trường, một trượng cao, này muốn tại ngoài lấy ra xem, phải là cao bao nhiêu điều. Thanh niên không phát giác. Thập phần chu đáo chỉ vào bản đồ trung tâm một khối nhỏ, kiên nhẫn giảng giải. Đạo hữu mời xem, chúng ta chỗ ở Khúc Giang Thành đang tại hảo thiên giới trung bộ. Đông gần Lộc Minh núi, phía tây dựa vào trong vắt sông, hướng bắc là Thánh Hiền Lâm, hướng nam có thể đạt Cổ Dương Thư Viện. Hà Miêu Miêu theo hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hảo thiên giới như là nhất phương bất quy tắc phương đỉnh. Nàng chỗ ở Khúc Giang Thành chiếm địa phương cực nhỏ, đang tại phương trong đỉnh tại thoáng dựa vào phía tây chỗ. Thanh niên theo như lời Lộc Minh núi cùng Thánh Hiền Lâm diện tích tương đối lớn, trong vắt sông ngoài vực cũng không nhỏ, nhưng này gần như người đều so ra kém Cổ Dương Thư Viện. Trừ Cổ Dương Thư Viện ngoài, Đông Nam Tây Bắc đặc biệt một kể chuyện viện thoạt nhìn cùng ngoại giới đại hình tông môn sấp xỉ, là hảo thiên giới tu luyện thánh địa. Hà Miêu Miêu muốn cầu về Phật Ma Kinh Văn Điển Tịch, tất nhiên muốn đi đại hình thư viện bái phỏng, chẳng sợ nhìn không tới bí ẩn tàng thư bên ngoài viện tìm xem có liên quan manh mối cũng hảo. Làm trung bộ lớn nhất thư viện, phủ cận thành trì khẳng định cũng có các loại thư quyển, nàng hạ quyết tâm trước đi về phía nam đi, vì thế xem lên tương quan lộ tuyến khi càng thêm nghiêm túc. Xin hỏi đạo hữu, nếu là đi Cổ Dương Thư Viện, hay không chỉ có con đường này đi? Tại trên ảnh nhìn hồi lâu, Hà Miêu Miêu phát hiện đánh dấu ra duy nhất đường ở diện tích không nhỏ dãy núi trung. Mà thư viện cùng phủ cận gần như đại thành trì đang ngồi rừng ở núi này chỗ sâu, vô luận từ đâu cách phương hướng đi đều được xuyên núi càng lính tiến vào trong đó. Chỉ có đường này có thể làm, chẳng sợ chăn chọc tới nơi khác thành trì, đến cuối cùng vẫn còn cần xuyên núi mà đi. Thanh niên gật gật đầu, trên nét mặt hơi có chút hướng tới, nếu không phải tại hạ thực lực không tốt, cũng nghĩ bỏ lại hết thảy vào núi đi. Nho tu phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, đọc một lượt vạn quyển sách, hoặc là tính tình cương trực cường thịnh người, tiến giai cũng không tính chậm. Nhưng thực lực lại cùng ngộ tính tương quan, bọn họ phần lớn lấy bút thư, họ chờ vì pháp khí pháp bảo, xuất khẩu thành thơ hạ bút có thần người, công kích không thể so đạo tu nhược bao nhiêu. Như ngộ tính chinh lịch, đánh nhau khi nhất định chịu thiệt. Hà Miêu Miêu nghe hắn nói như vậy, vội vàng hỏi tới. Chẳng lẽ trong núi có cao giai yêu thú? Thanh niên gật đầu ớt tiếng là, lại nói tiếp. Năm rồi cũng là không đến mức như thế khó đi, cẩn thận tránh đi yêu thú cũng có thể đi vào. Chỉ là gần 2 năm có đại nho cố ý bố trí xuống trận pháp, càng là tới gần thư viện khảo nghiệm càng nhiều. Tâm tính ngộ tính kém một chút, liền sẽ bị trận pháp dẫn hướng ngoài núi. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến đi thư viện phủ cận đi dạo, đều còn có nhiều như vậy chướng ngại. Đại nho là luyện hư kỳ tôn xưng, bọn họ tự mình bố trí xuống trận pháp, nàng cũng không cái gì tin tưởng có thể thông qua. Vừa là khảo nghiệm ngộ tính cùng tâm tính kia hơn phân nửa là vì thu đồ đệ, Hà Miêu Miêu không vậy có thể lực đi vô giúp vui, dứt khoát ngừng tâm tư hỏi nơi khác. Xin hỏi đạo hữu, trừ Cổ Dương Thư Viện, mặt khác tứ đại thư viện còn có thể đi bái phòng. Đông có Đông Đình, phía Tây có Linh Sơn, phía Nam có Thanh Suối, này tam kể chuyện viện hảo đi, đạo tu lại khó đi vào. Thanh niên chỉ ba điểm, cuối cùng lại chỉ vào phương Bắc một chỗ nói, chỉ có Tập Hiền thư viện, không câu nệ ma đạo đều có thể tiến đến. Tập Hiền thư viện. Hà Miêu Miêu ánh mắt đảo qua Thánh Hiền Lâm, nhìn về phía lớn nhỏ thành trì, núi non sông ngòi bên trên, tối phương Bắc tới gần bản đồ chỗ bên cạnh, liền là Tập Hiền thư viện chỗ ở vị trí. Đạo hữu nếu muốn đi, chỉ cần xuyên qua Thánh Hiền Lâm, tùy ý đi đâu tỏa thành trì đi lên thuyền bay có thể. Thanh niên lại chỉ vào bản đồ, cẩn thận nói mấy chỗ một mình hành tẩu lộ tuyến, để nàng lựa chọn. Hà Miêu Miêu nghe được nghiêm túc, nhất nhất ghi nhớ hậu, mới lại đảo mắt nhìn về phía mặt khác ngũ quyển họa. Thanh niên thấy thế lập tức rút ra trong đó một quyển nói. Đây là Bắc Phương bản đồ, khác gần như quyển là gì đó phía Nam Trung bản đồ, đạo hữu như cần cũng có thể cùng nhau xem. Đa tạ đạo hữu, này lục quyển ta đều muốn, tổng cộng bao nhiêu linh thạch. Nàng tuy không đi được mặt khác gần như kể chuyện viện, nhưng sách nhỏ viện cùng thành trì tổng có thể đi thử thời vận, bản đồ tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Này đồ cũng không phải bán phẩm. Đạo hữu chỉ để ý ghi nhớ chính là. Thanh niên có chút ngượng ngùng, liên tục ôm quyền nói lễ, bức họa này tuy so không được đại gia chi tác, lại là gia phụ khuyên lực sở hội, xin thứ cho tiểu sinh không thể bán cho đạo hữu. Hà Miêu Miêu nào biết hắn tinh tế nói này rất nhiều, lại hoàn toàn không nghĩ làm sinh ý, trong lòng hơi có chút cảm khái, là ta đường đột. Kia xin hỏi đạo hữu tiệm trong nhưng có bản đầu ngọc giản bán. Thanh niên khẽ cười lắc lắc đầu kiên nhẫn giải thích. Chúng ta hảo thiên giới ghi lại hết thảy đều dựa vào giấy bút, ngọc giản dùng được cực ít. Vẽ bản đồ là ta chờ bắt buộc công khóa, du lịch khi nhớ cho kỹ, trở về bế quan khi đem chứng kiến vẽ ra. Đi đường càng nhiều họ càng tường tận, tiểu sinh còn chưa vẽ thành, lúc này mới lấy ra phủ đi ra. Hà Miêu Miêu lúc này xem bản đồ này, hết sức sinh ra bội phục chi tình, này phó hảo thiên địa đồ thập phần chi tiết. Nếu không phải là đi khắp làm giới căn bản họa không ra đến. Thanh niên nói đứng lên, đem họa quyển toàn bộ lưu lại trên bàn, hướng Hà Miêu Miêu ôm quyển. Đạo hữu kính xin tự tiện ta đi bên ngoài phơi thư, như có chuyện gọi ta một tiếng có thể. Hà Miêu Miêu thấy hắn hoàn toàn không có thu linh thạch tính toán, đành phải vội vàng ghi nhớ bản đồ, xoay người đi đến giá sách chọn chút cảm thấy hứng thú thư mua. Tiệm trong từ thoại bản tạp nói tới thơ từ khúc phú, rồi đến kinh văn điển tịch đầy đủ mọi thứ, Hà Miêu Miêu mỗi giống chọn mấy quyển tổng cộng 2.000 xuống phẩm linh thạch. Trang hảo thư quyển cùng thanh niên cáo từ bị khách khách khí khí tống xuất cửa tiệm, Hà Miêu Miêu xoay người thẳng đến thành bên trong khách sạn tính toán nghỉ ngơi một ngày lại gấp rút lên đường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Tại thành bên trong đi một trận, Hà Miêu Miêu mới phát hiện nơi này là tu sĩ phàm nhân hỗn ở, rất nhiều người ra đều qua phàm tục cách sinh hoạt. Đặc biệt thông suốt kỳ sách nhỏ đồng tương đương với đạo tu luyện khí kỳ, tuổi không lớn nhập đạo không lâu, có nhiều thú thê sinh tử, phụng dưỡng phụ mẫu người đang. Nho tu trọng hiếu cùng đạo tu không yêu lây dính tục duyên hoàn toàn tương phản, phụ mẫu còn như tại thế chắc chắn phụng dưỡng tới quy thiên mới có thể độc lập môn hộ. Nữ tử tu nho đạo cũng đồng dạng, khả gả cho người sinh tử, khả ra ngoài du lịch cũng có thể đến thư viện tu luyện, nhưng phụ mẫu thân người là dù có thế nào đều không có thể bỏ xuống. Hảo thiên giới thư hương thế gia, lịch đại đều là tu sĩ. Cùng đạo tu gia tộc một dạng có trưởng lão thái thượng trưởng lão tòa chấn. Mà tầm thường nhân gia chung có thể ra một cách nhập đạo người đều là thiên đại may mắn. Thành bên trong rất nhiều khách sạn đều là phàm người lão già thủ tiệm tuổi trẻ một chút chạy đường. Nữ tử tại hậu trù hoặc hậu viện lý việc vặt vãnh, nhập đạo ở bên trong viện đọc sách tu tập. Hà Miêu Miêu dọc theo bờ sông đi một trận, nhìn thấy một nhà tương đối thanh tịnh tiểu khách sạn. Dừng bước lại chuyển đi vào. Đại đường không có khách nhân dùng bữa, chỉ có một danh ngồi ở sau quầy lão giả thoạt nhìn đã gần đến 70, tóc hoa râm, sinh cơ yếu kém. Hắn run run rẩy rẩy nửa ngày không dậy được thân, nhìn xem Hà Miêu Miêu nhanh chóng vẫy tay. Không cần khởi, nhưng có phòng trống. Bao nhiêu linh thạch? Lão giả nhanh chóng ôm quyền hành lễ tạ qua, khàn khàn cổ họng nói. Hồi tiên tử, tiểu điếm trên lầu đều là phòng trống, mỗi gian 100 cái phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu lấy ra 200 cái linh thạch mã tại quầy, trong đó 100 vì tiền thi chấp. Nàng tiếp nhận lão giả hai tay đưa tới lệnh bài, xoay người hướng đi thang gỗ thẳng đến tầng 2. Hai hàng cửa phòng toàn bộ rộng mở, chỉ có tối bên cạnh một gian đóng chặt môn, khởi động ngăn cách trận pháp, xem khí tức chỉ là cấp 2. Hà Miêu Miêu tất nhiên là sẽ không tham nhập thần nhận thức xem xét, xoay người đi một đầu khác bên cạnh không phòng, tiến vào trong đó đóng cửa lại, ném ra kèm theo hai phúc tứ bập siêu phẩm trận bàn. Trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, ngoài cửa sổ chính là sông ngòi, bên cửa sổ để bàn thấp đệm mềm, đối diện sàng một mặt là trống giống giá sách. Hà Miêu Miêu thông qua truyền tống trận mà đến, cũng không có đi đường mỏi mệt, chỉ là lại xuất phát đi trước tập hiền thư viện trước, nàng suy nghĩ nhiều giải một phen có liên quan này giới tin tức. Mua sách vở chung có sử ký có tạp nghe, nàng nhất nhất lật xem hậu cuối cùng đối hảo thiên giới có càng nhiều lý giải. Nơi này cũng thuộc sở hữu tại phía nam linh giới, khởi nguyên so thương lan giới sớm hơn, khả thông bốn đại hình tu tiên giới, năm cái cỡ trung tu tiên giới. Hà Miêu Miêu tính toán lịch luyện mấy chỗ đều có thể đến, thậm chí còn khả đi thông thương lan chưa từng liên thông càn nguyên đại giới. Thư thượng sở miêu tả hảo thiên giới phân bố, cùng khiêm nhân đường bản đồ cũng không có xuất nhập, Hà Miêu Miêu nhanh chóng nhảy qua hậu. Lại lấy ra mấy quyển tạp nghe mở ra xem. Tạp nghe chung tin tức nhiều vì tu sĩ chủ quan giải thích, rất nhiều địa phương đều có bất đồng chỗ, nhưng có một cọc về ma tộc xâm nhập chi sự, là mỗi bản ghi lại đều hoàn toàn giống nhau. Ấm ghi lại sở thư, 10 vạn năm trước, có vô hình hắc vụ từ ngày mà tán, hằng xuống mặt đất hóa làm đen sắc từng chút, một giọt là được hình người thú hình. Những này ma vật cảnh giới có cao có thấp, đánh tan hậu lại sẽ lại ngưng ra ma vật thực lực hồi hạ xuống, nhưng muốn triệt để giết chết như cũ không dễ. Hằng ma chi chiến tại hảo thiên giới đánh gần 100 năm, tử thương vô số, đầy giấy điêu tàn. Cuối cùng có 99 tên gọi luyện hư kỳ đại nho buông tha tu vi tính mạng, lấy thân là trận cơ, mới để cho ma tộc tiêu tán tại hảo thiên giới. Mỗi bản tạp nghe hình dung đều có bất đồng, mỗi người thoạt nhìn đều kinh tâm động phách, như là muốn đem từng tràng kinh thiên chi chiến, rất sống động miêu tả tại người trước mắt. Hà Miêu Miêu đầu tiên là nhìn xem lòng tràn đầy rung động, qua một trận lại phát lên nghi hoặc, kia 99 tên gọi đại nho lấy thân bố trí rốt cuộc là cái gì trận? Uy lực lớn như vậy trận pháp, vì cái gì ngay cả cái tên đều không có? Lẽ ra như vậy không giống bình thường trận pháp, đều nên có cách nghe liền uy phong xưng hô, nhưng mấy quyển tạp nghe trong đều chỉ mơ hồ mang qua, không hề nói rõ ý, như là cố ý bỏ quên bình thường. Hà Miêu Miêu còn chưa nghĩ ra cách nguyên cớ, lại thấy trong đó hai bản tạp nghe chung còn nhớ trở cổ chiến trường sở tại địa, có liên quan trận pháp nghi hoặc nhất thời bị nàng dứt bỏ. Đến nay chưa từng khôi phục linh khí cổ chiến trường cùng sở hữu ba chỗ. Một chỗ ma khí yếu kém, bên trong bảo vật sớm bị người đằng không, một chỗ ma khí nồng đậm đến cực điểm, không phải nguyên anh lên đi vào không có chung. Còn có một chỗ ở Tây Bắc, ma khí không nồng không nhạt, chính là kim đan kỳ lịch lãm tầm bảo hảo nơi đi. Tây Bắc chiến trường bao quát núi non sông ngòi cùng thời cổ thành trì, diện tích thật lớn, đến nay cũng không bị tham khắp. Chiến trường ngoài có kết giới trận pháp thủ hộ. Mua hàng lệnh bài có thể đi vào thám hiểm, sinh tử tự phụ. Tiến vào trong đó tu sĩ nhiều không đếm được, ra tới ít lại càng ít, mang theo bảo vật ra tới càng là chỉ có 1-2 phần 10. Để cho Hà Miêu Miêu cảm thấy hứng thú là, ngã xuống tại cổ chiến trường nho tu trong tù năng còn rất nhiều chống đỡ ma tộc bảo vật cùng thư quyển, nàng chính là vì thế mà du lịch gặp được không có không đi đạo lý. Hà Miêu Miêu lòng tràn đầy chờ mong, nhìn Tây Bắc chiến trường tương quan ghi lại, Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến linh khí dao động, theo sát sau liền là vài tiếng kêu thảm thiết. Tầng 2 một đầu khác trận pháp oanh vung mở ra, một danh tụ linh kỳ nho tu lao ra cửa phòng theo thang lầu thẳng đến phía dưới, còn chưa lao ra vài bước, liền bị một vốn cổ phần đan kỳ uy áp đánh bay, hung hăng ném rơi trên đấy. Hà Miêu Miêu nhận thấy được uy áp chỉ tại kim đan trung kỳ, liền lộ ra thần thức ra bên ngoài đảo qua, chỉ thấy phía dưới một nam một nữ hai danh đạo tu, mặt giống nhau tông môn phục sức, đầy mặt ngạo khí khoanh tay đứng ở đại đường chính giữa. Nàng thần thức mạnh hơn phần lớn kim đan viên mãn, thêm lộ ra khi thập phần cẩn thận, phía dưới hai người không phát giác. Nữ tu khuôn mặt kiều mi, một đôi mắt đẹp tựa muốn phun ra hỏa đến, tay trái ôm một chỉ tam vĩ bạch điêu, ngón tay phải trên lầu giận dữ mắng. Chính là tổ linh kỳ tiểu bối, dám tư tàng ta tông linh vật, thật to gan. Bên người nàng nam tu không chút để ý thò ngón tay, trêu đùa để mắt châu loạn chuyển bạch điêu. Chân hắn bên cạnh nằm tam có phàm nhân xác chết, một người trong đó chính là Hà Miêu Miêu đã gặp thủ tiệm lão giả. Hai người khác một già một trẻ đều là nữ tử, ba người đều là vì ngoại lực bị phá vỡ phế phủ mà chết. Hà Miêu Miêu nhíu mày, những người này đến chết đều không biết nguyên do, hai mắt đại trừng không thể sáng mắt, lão là lão yếu nhược, gầy gần kề thân mình nhuyễn trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nghe được nữ tu chỉ trích, hai tầng thượng rốt cuộc có đồng tính tù linh hậu kỳ tiểu nho tu, dài một trương mặt con nít, lúc này trên mặt tràn đầy nước mắt, co quắp khóe miệng phản bác. Vãn bối chưa từng tư tàng cái gì linh vật, thỉnh tiền bối nắm rõ. Tai họa bất ngờ, hắn không hề ngăn cản chi lực, bị uy áp chấn thương hậu, từ mặt đất đứng lên đều rất khó khăn, nhìn đến đại đường trung xác chết, càng là bi thương đau muốn chết, phẫn nộ cũng không dám nói rõ. Nữ tu hừ lạnh lên tiếng, thu hồi tay phải xoa bạch điêu đỉnh đầu, nói ra quả thực ngang ngược vô lý. Tam vĩ tìm linh điêu loại nào khó được, ta cũng không tin ngươi thấy không động tâm. Lại nói, bạc xương là tại ngươi tiệm trong tìm được, không phải ngươi trộm còn có thể là ai? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Tranh chấp. Hà Miêu Miêu không biết tìm linh điêu là cái gì dạng bảo bối, muốn cho nữ tu làm người ta người đều được sinh ra lòng mơ ước, trên tay nàng ôm con kia rõ rệt chưa bị nhận chủ, cứ theo lẽ thường xem ra chạy tán loạn khắp nơi khả năng tính rất lớn. Trọng yếu nhất là trong tiệm này trừ thực lực một loại tiểu nho tu còn lại ba cái tay trói gà không chặt phàm nhân, bốn người bọn họ cho dù có tâm cũng không có thực lực bắt được linh trí cực cao cấp hai viên mãn yêu thú. Nhưng nữ tu thái độ cường ngạnh, nhận định chạy tới trong điếm tìm linh điêu chính là bị người đánh cắp đi, linh lực chấn động đem cửa tiệm quan thượng tản ra uy áp trực kích tầng 2. Ngã xuống đất tiểu nho tu mắt lộ ra tuyệt vọng, trong lòng thầm kêu ngô mệnh xong đời, uy áp mang theo một kích tất sát tàn nhẫn, làm cho hắn lại không nửa điểm cầu sinh ý. Nhưng ai biết uy áp bổ nhào vào trước mặt thì lại tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiểu nho tu mở to để mắt, đầy mặt không thể tin. Hắn mạnh nhớ tới, mình đang trong phòng đọc sách thì loáng thoáng nghe được động tĩnh như là có khách đến cửa. Hắn đảo mắt nhìn về phía một đầu khác góc phòng, trong lòng đập thình thịch cái không ngừng, cầu nguyện vị này xuất thủ cứu hắn thiện tâm người, có thể chuyện tốt làm đến cùng. Đạo hữu vì sao lén lút? Không bằng đi ra gặp. Nữ tu tản ra uy áp bị nhẹ nhàng văng ra, trong lòng hỏa khí nhắm thẳng thượng mạo, biết được nơi này còn cất giấu một danh cùng giai, càng là tin tưởng tiệm này là hắc điếm. Hà Miêu Miêu vốn không dục quản nhàn sự, nhưng lúc này liền nàng một người ở tại trong điếm, cũng không thể trơ mắt nhìn một nhà già trẻ đều bị giết sạch. Đã chết đi nàng cứu không được, sống cái này tổng muốn thử giúp một tay. Nàng thu hồi trận bàn đi ra cửa, hạ quyết tâm trước giảng đạo lý, nếu có thể giải trừ hiểu lầm tất nhiên là tốt nhất, nếu là không thể cũng không có gì gọi là, dù sao phía dưới hai người cũng không dám tại thành bên trong cùng nàng đánh nhau. Đi đến cửa cầu thang, Hà Miêu Miêu thần thức vừa động thuận tiện nhấc lên sủi lơ tiểu nho tu, nửa kéo hắn đi xuống lầu. Đại đường trung hai người thấy nàng tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, liếc nhau, không ai bị nổi thần tình hơi chút hòa hoãn vài phần, nhưng nữ tu nộ khí còn chưa tiêu tán, giọng điệu lại vẫn bất thiện. Không biết đạo hữu không nói một tiếng trốn ở trên lầu bao lâu. Vừa mới hay không gặp qua trong tay ta tìm linh điêu. Hà Miu Miu nghe nàng lời này, liền biết chính mình cũng bị hoài nghi thượng, hòa khí giải quyết ý tưởng nháy mắt biến mất, đồng dạng giọng điệu bất thiện nói. Ta ở đây bao lâu có liên quan gì tới ngươi? Chính mình không quản được gì đó, chẳng lẽ khắp thiên hạ đều muốn thay các ngươi nhìn. Ta gặp các ngươi chính là một phe. Nữ tu nghe vậy mày liễu dựng ngược, giận dữ mắng lên tiếng còn có một chỉ đâu. Giao ra đây cho ta. Hà Miu Miu nào biết nàng rớt là hai tìm linh điêu, vốn tưởng rằng tìm tìm, xuống dưới ba hai cái giải thích rõ chính là, nhưng hiện tại còn có một chỉ không thấy bóng dáng, hai người này chắc chắn sẽ không để yên. Hà Miu Miu chỉ có thể áp chế trong lòng hỏa ý đồ cùng đối phương hảo hảo phân tích tình huống, nhường nàng lý trí một ít, tiệm trong người ngươi cũng đã giết, nên tham địa phương cũng đều dò xét, ta cùng này tiểu đồng sinh đều không có linh thú túi, nơi nào tàng được nhà ngươi yêu thú. Không bằng hỏi một chút trên tay ngươi con kia, nó nhất định là biết được. Điêu, hổ một loại linh trí cực cao, cấp 2 tuy không thể so được người, nhưng truyền đạt vài tin tức. Luôn luôn không có vấn đề. Nữ tu nghe vậy không hề sở động, trầm giọng châm chọc nói. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu? Bạc xương chưa bị nhận chủ, làm sao phối hợp người tu hành sự? Vậy ngươi nói thẳng, muốn thế nào? Hà Miu Miu lười lại cùng nàng tốn nhiều miệng lưới. Hai cái kim đan kỳ liên nhị bậc yêu thú đều xem không chủ, còn không biết xấu hổ đi ra oán trách người khác, quả thực mất mặt xấu hổ. Nữ tu hư nheo mắt, khẽ nâng cằm, như là chiếm hết thế gian đạo lý, hoặc là bồi trăm cái thượng phẩm linh thạch, hoặc là liền đi trong vắt sông cho ta bắt một chỉ. Cấp 2 viên mãn tuyết trắng không tạp sắc, có một chút khác biệt đều không được. Hà Miu Miu nhìn không được buồn bực cười lên tiếng, lắc đầu kéo tiểu nho tu quay đầu liền hướng ngoài cửa đi, hoặc là cùng sau lưng ta muốn chết, hoặc là tự đi bên ngoài tìm ngươi điêu, tự mình nghĩ rõ ràng. Nhưng đừng chọn sai. Nữ tu thấy nàng phá ra môn liền đi, chỉ có thể tức giận kêu ngăn cản, cũng không dám ở sau lưng ra tay, hướng nam tu nâng khiêng xuống ba phân phó nói. Đuổi theo. Nàng như ra khỏi thành trực tiếp giết. Tốt. Sư muội chính mình cẩn thận. Nam tu vẫn là một bộ không chút để ý lười nhác bộ dáng, nhẹ giọng ứng một câu thân hình chợt lóe đi theo ra ngoài. Hà Miu Miu bước chậm ở phía trước, nước mắt làm ở trên mặt tiểu nho tu theo thật sát phía sau nàng, đầu không chỗ sau này chuyển. Trước, tiền bối, chúng ta đây là đi chỗ nào? Hắn gặp Hà Miu Miu ra khỏi cửa thành thấp thỏm trong lòng bất an, mặt sau rõ ràng có người theo trốn ở thành trong mới an toàn nhất, làm gì nhất định muốn đi ra. Ta là muốn đi phương Bắc. Về phần ngươi tất nhiên là nguyện đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Hà Miu Miu sớm nhận thấy được có người theo dõi, trong lòng nàng có nắm chắc, không đến mức trốn tránh hai danh kim đan trung kỳ không dám ra thành. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận mới vẫn kéo không chủ động ra tay mà thôi. Về phần thuận tay cứu đến tiểu nho tu, vốn là cùng nàng không có gì quan hệ, tốt nhất đi được xa xa, đỡ phải vừa nhặt về mạng nhỏ lại chơi mất. A. Tiền bối nói là, nhường tự ta. Tự ta đi. Tiểu nho tu nuốt một ngụm nước bọt, liếc phía sau không dám rời đi, ta. Ta còn là theo tiền bối đi. Ta xem ngươi một thân tính tình cương trực cực thịnh, sao lá gan nhỏ như vậy. Hà Miu Miu dừng bước, quay đầu nói. Nếu không muốn chết liền nhanh chóng rời đi, bảo hộ ngươi một hồi, tổng bảo hộ không được ngươi một thế. Nhát gan cũng không ngại trở ngại tu hành á. Tiểu nho tu viên viên mặt nhăn lại, thấp giọng nói thầm một câu, do dự một lát sau, vẫn là hướng về phía Hà Miu Miu hành đại lễ, hướng phương Bắc chạy như bay mà đi. Hắn đi ra Hà Miu Miu thức hải phạm vi thì mặt sau theo dõi mà tới nam tu cũng phát hiện thân, hắn lặng lặng đứng ở dưới tàng cây, hai tay giao nhau ôm cánh tay, vẫn chưa ở sau lưng ra tay đánh lén. Không nhân cơ hội đánh lén người bình thường có hai loại, một là làm việc đoan chính hạng người khinh thường như thế, hai là đối với chính mình thực lực tràn ngập tin tưởng thậm chí đến tự phụ tình cảnh. Hà Miêu Miêu nhìn hắn một bộ lỗ mũi nhìn lên bộ dáng, lại liên tưởng đến vừa mới chi sự, liền biết người này thuộc về thứ hai loại. Kim đan trung kỳ dám như thế làm việc thuyết minh trong tay hắn con bài chưa lật, ít nhiều còn có chút khán đầu. Bất quá nàng vừa không phải đoan chính hạng người, cũng không phải tự phụ chi nhân, bắt lấy cơ hội xuất thủ, dù có thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nàng thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, dựa vào vừa mới đối địa hình quan sát trong chớp mắt rời tới nam tu trái phía sau, ngậm nhìn tại nàng động thân là lúc bay ra đan điền, hóa làm một đạo khó có thể bắt giữ dòng khí, vô thanh vô tức từ nam tu phải phía sau công tới. Hai bên truyền đến sát khí, nam tu nhưng ngay cả sắc mặt cũng không biến hóa, hắn tế xuất một thanh tử quang lóe lên trường kiếm, cả người chiến ý lẫm liệt, như là cùng kiếm dung vi liễu nhất thể. Nguyên là kiếm tu. Hà Miêu Miêu thần sắc chưa thay đổi, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Kiếm tu thực lực cường hãn, thiên tư trác tuyệt người, thậm chí khả càng lớn cảnh giới giết địch, mà trước mắt nam tu không riêng gì kiếm tu, vẫn là khó gặp lôi linh căn. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Kiếm tu. Màu tím quang tia lóe ra tại trường kiếm quanh thân, chu vi linh khí đều lâm vào cứng lại, nam tu cả người khí thế đột biến, lại không là kia phó vạn sự không sợ hãi bộ dáng. Tay phải hắn hướng phía trước duỗi ra, cách không hư cầm trường kiếm, thân hình hăng hái múa, hóa làm một mảnh tàn ảnh, mang lên một trận trầm thấp âm vang lôi minh tiếng động. Có khác tại kiếm khí hư vô lực lượng, mang theo không ai bì nổi kiêu hoành tràn ngập tại kiếm quang có thể đạt được chi địa. Hơi thở này chính như nam tu từ trong lòng cho người cảm giác cuồng ngạo tự phụ thiên hạ duy ta độc tôn. Ý từ tâm sinh, này huyền diệu lực lượng chính là sở hữu dùng kiếm tu sĩ sở theo đuổi kiếm ý. Hà Miêu Miêu cảm nhận được kiếm ý nháy mắt, lưng không tự chủ được phát lạnh, có loại hơi yếu sờn tóc gáy, tựa muốn cho nàng thần phục với lực lượng này dưới. Trong lòng nàng rung động tại kiếm ý cường hãn, cũng tại đồng thời mặt niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Xua tan trong lòng kia một tia đối lực lượng cường đại sợ hãi, bình phục hậu tâm tự càng thêm bình tĩnh. Nàng không phải kiếm tu, sở học tương đối tạp, đến nay chưa thể ngộ ra kiếm ý, chống lại chân chính kiếm tu không hề phần thắng. Muốn giết địch chiến thắng, chỉ có lấy bách biến phá không biến. Ngậm nhìn như biến mất tại linh khí trung mạch nước ngầm, vẽ ra vô số sắc bén kiếm khí, một đầu khác Hà Miêu Miêu cả người phòng ngự ra hết, thần thức vừa động dắt ra tiểu càn khôn bình, rót vào linh lực nhường này nhanh chóng xoay tròn, đem vô hình không chất kiếm ý công kích đều hấp thu. Tiểu càn khôn bình có thể chứa nạp ngũ hành linh vật, cũng được thu vô hình công kích như thanh âm đánh kiếm khí. Lại là cường hãn, đều tránh không khỏi này siêu phẩm pháp bảo hấp thu. Hà Miêu Miêu từ trước linh lực không đủ, không thể phát huy ra tiểu càn khôn bình toàn bộ thực lực, mà lúc này đã là kim đan hậu kỳ, một thân linh lực tinh thuần mà ngưng thật, thao túng siêu phẩm pháp bảo lại không tốn sức. Nam tu từ nhận thức tuyệt không có khả năng bị tránh thoát công kích, tại trong nháy mắt tiêu tán không thấy, chỉ còn lại ti ti lôi quang, đang cùng một cổ thấy không rõ bảo liệt hỏa linh dây dưa. Hắn nhìn về phía Hà Miêu Miêu đỉnh đầu bình nhỏ, ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ, kiếm tu quyết chí tiến lên thế không thể đỡ, nhưng đạo tu pháp bảo là ùn ùn. Có thể hấp thu vô hình công kích bảo vật không nhiều, trước mắt con này màu trắng cái bình hiển nhiên là tỉ mỉ luyện chế cực phẩm. Kiếm tu cường hãn ở chỗ vô luận đối thủ như thế nào biến ảo chiêu số đều chỉ một kiếm phá chi. Nam tu thế công nhanh quay ngược trở lại, trong mắt chiến ý càng sâu, vừa có pháp bảo trở ngại, vậy hắn liền trước phá pháp bảo. Hắn song kiếm một điểm phóng lên cao, phía sau trường kiếm lôi quang lóng lánh. Một người một kiếm tương ứng tướng hợp, ở không trung tản ra tảng lớn màu tím quang tia, phô thiên cách địa kiếm ý mang theo so vừa mới càng thêm cường thế sát khí. Ở không trung sắp sửa hạ lạc một cái chớp mắt, trường kiếm giống như từ phía chân trời sập núi cao, mang theo khó có thể chống cự áp lực, bình bình bổ về phía dưới. Mặt đất tầng tầng vỡ ra, mạng nhện cách dấu vết hướng ra phía ngoài kéo dài tới vài dặm, chung quanh thảo mộc trở thành nhỏ tiết, theo cuồng loạn linh khí lưu bốn phía bay cuộn. Lôi quang kiếm ý hướng về phía Hà Miêu Miêu đỉnh đầu mà đi, ý đồ một kích phá mất tiểu càn khôn bình hấp lực, thuận tiện nhường nàng tại áp chế cách kiếm ý trung trọng thương, lại muốn giải quyết liền dễ dàng hơn nhiều. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng, nhường ngậm nhìn đều lâm vào rung rung một cái chớp mắt, tiểu càn khôn bình đem hết toàn lực hấp thu, áp lực đều chỉ cắt giảm 2-3 thành. Hà Miêu Miêu định trụ tâm thần, dứt khoát thu hồi đoạn kiếm, thu hồi tiểu càn khôn bình, tại nam tu rơi xuống đất nháy mắt, tế xuất một đạo nóng cháy vô cùng ánh lửa. Hoàng diễm sáng sủa chói mắt, giống như chính ngọ mãnh liệt. Tại hiện thân giữa không trung nháy mắt, ngọn lửa mạnh biến lớn, hóa làm một chỉ nửa nhân đại tiểu chu tước, hai cánh mở ra không hề do dự đánh về phía lôi quang bên trong. Rầm rầm rầm. Lôi quang, dị hỏa kiếm ý đều là cuồng bạo lực lượng, tam phương dây dưa dưới, nổ tung tầng tầng dòng khí, phạm vi mười dặm nhất thời trở thành tử địa. Linh khí bạo loạn, mặt đất liệt ra vô số sâu ngân, tung bay bụi đất cát vàng trung, vưu có thể thấy được đến không trung hồng tử nhị sắc kịch liệt dây dưa. Hà Miêu Miêu tế xuất dị hỏa đồng thời, sớm đã bay ngược tới mười dặm có hơn, thừa dịp nam tu bị chu tước khiếp sợ thất thần một lát. Thần thức sắc thanh tầm trận kỳ, 24 nói linh quang chợt lóe, cùng nhau nhập vào mặt đất. Tam giai phản dương sinh âm khốn sát trận nhất thời ngăn cách ở nam tu, hắn cùng với kiếm liên hệ đại đại rơi chậm lại, dù có thế nào động niệm đều tựa xa cách một tầng thật dày bình chướng, rốt cuộc không phát huy ra toàn bộ thực lực. Lôi thuộc cực dương, chẳng sợ hiện nay cũng không phải chính ngọ, phản dương sinh âm đều khả phát huy đến mức tận cùng, nam tu chỉ thấy từng trận âm hàn tràn đầy toàn bộ trận pháp, ti ti chui vào trong cơ thể, làm cho hắn cả người trong ngoài đều giống bị đông lại bình thường. Loại này âm hàn so lãnh càng sâu, như là từng phiến mỏng như cánh ve tiểu đao, từ vạn năm không thay đổi huyền băng tạo ra tại kinh mạch phế phủ thậm chí đan điền mãnh quát một khí. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển linh lực, lôi linh tản ra càng nhiều, này âm hàn càng là tứ lướt bá đạo. Hắn nhìn xuống run rẩy dương mắt nhìn về phía ngoài trận, không trung hồng quang đã chiếm hết thượng phong, tước dạng dị hỏa kéo đuôi dài nhằm phía trường kiếm, liên quan cuối cùng vài tia lôi quang một ngụm thôn phệ vào bụng, bất quá mấy phút liền đem trường kiếm đốt vì cho tàn. Tâm thần tương liên bản mạng kiếm hủy, nam tu kim đan ngừng sinh vết rạn, trong miệng chọc huyết ồ ồ ớt ra, cả người khí lực đều bị tháo nước. Hắn chỉ có thể mặc cho bá đạo vô cùng âm hàn chi khí, chui vào vỡ tan kim đan trung, dần dần nhường toàn thân mất đi chi giác, ý thức trầm xuống lại vô sinh cơ. Hà Miêu Miêu thu hồi trận kỳ, nhân tiện kéo đi nam tu trên ngón tay, lộ ra nguyên hình nhẫn chứ vật. Cùng lúc đó, dị hỏa từ không trung lao xuống dưới, càng thay đổi càng nhỏ, cuối cùng hóa làm ngón tay đại linh quang, nhập vào kim đan tước văn bên trong. Một trận chiến này động tĩnh quá lớn, để tránh chọc người tra xét, nàng nhanh chóng lấy ra chu tước thuyền, nhanh chóng rót vào cuối cùng tam thành linh lực, hướng bắc phương bay nhanh mà đi. Thánh hiền trong rừng có thật nhiều loại nhỏ ao hồ, chung quanh xinh đẹp tức giận vô cùng vì nồng đậm trên bờ thảo mộc rậm rạp. Chính là tu chỉnh dưỡng thương địa phương tốt. Hà Miêu Miêu tại linh lực sắp chống đỡ hết nổi thì cuối cùng tìm đến bí ẩn nơi đặt chân, hàng xuống linh thuyền ném ra hai phúc trận bàn, ngồi xếp bằng ở trong nhanh chóng hấp thu khởi ngoại giới linh khí. Đãi linh lực khôi phục tới đỉnh phong, bên ngoài sắc trời đã muốn ngầm hạ, trong rừng bắt đầu có yêu thú kiếm ăn tiếng, nàng không vội mà gấp rút lên đường. Lấy xuống nam tu nhẫn chứ vật, tham nhập thần nhận thức thanh lý khởi lên. Bên trong gì đó ít đến mức đáng thương, kiếm tu tín biểu một kiếm phá vạn pháp, không yêu mượn dùng ngoại vật, cho rằng hết thảy phụ trợ đều là gân gà. Là lấy nam tu không có trận kỳ trận bàn, không có phù lục phù bảo, thậm chí ngay cả đan dược đều chỉ có nhất cơ sở vài loại. Linh thạch ngược lại là có 20 cái thượng phẩm, 6.000 trung phẩm cùng với 5.000 hạ phẩm. Trừ đó ra, cũng chỉ có một kiện nhìn qua tương đối chính thức tông môn đệ tử phục, một kiện bình thường tam giai phòng ngự y phục cùng một khối tối tăm hình vuông thân phận lệnh bài. Thái ấp tông. Hà Miêu Miêu nhìn lướt qua lệnh bài, một mặt viết tông tên gọi, mặt khác viết, nội môn tuyệt bụi đỉnh núi. Nàng biết được tông môn chung nội môn đệ tử cũng sẽ ở thân phận lệnh bài chung xâm nhập khí tức cùng tinh huyết ấm ký bên ngoài lịch lãm khi ngã xuống, tông môn mới tốt biết được. Chưa tránh miễn có người vượt giới tìm tung đuổi theo ảnh, Hà Miêu Miêu tại lấy ra lệnh bài đồng thời, tế xuất dị hỏa bao lấy một liệu, đem hỏa táng thành cho. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Thánh hiền lâm từ giữa bộ kéo dài đến bắc phương, diện tích thật lớn, trong đó sinh trưởng không đếm được chủng loại yêu thú, lại không cách nào ngăn cản nho tu nhóm tiến đến lịch luyện tâm. Nơi này tại mấy vạn năm trước, từng là hảo thiên giới tối được người tôn kính đại nho Tần Đừng Ý trưởng ở chỗ tu luyện. Hắn văn thải văn hoa kinh tài diễm tuyệt, giống như văn khúc tinh hàng thế, tuy nói văn không đệ nhất, nhưng hắn ở đây giới vạn năm, lưu lại kinh điển văn chương nhiều không đếm được. Một bộ tự một quyển họa đều có thể dẫn tới thiên tư ngốc chi nhân nhập đạo. Tần Đừng Ý làm người khiêm tốn lễ độ, thường xuyên tại cư trụ trong rừng tổ chức các loại văn hội vũ hội, tới đây tham dự đắc thắng nho tu, lại sau này đều nhiều đất dụng võ. Là lấy khu rừng này liền bị trở thành thánh hiền lâm. Tục truyền nơi này có không ít linh mục cùng đá phiến đều có Tần Đừng Ý lưu lại bút mực. Nếu là có may mắn gặp gỡ, đối nho đã tu luyện nói nhưng là thiên đại cơ duyên. Cho nên chẳng sợ yêu thú thành đàn, hảo thiên giới các tu sĩ muốn tới này du lịch một chuyến, trừ vẽ bản đồ tìm kiếm cơ duyên, cũng có mang sùng kính triều bái tiền nhân ý. Hà Miêu Miêu tại khiêm nhân đường xem qua bản đồ, thanh niên cũng nói vài nơi an toàn lộ tuyến, có thể tránh đi khó dây dưa yêu thú, lại càng sẽ không đi vào cao giai địa bàn. Những này đường tại hảo thiên giới coi như là khẩu khẩu tương truyền, đi tới nửa đường chung quanh tu sĩ liền bắt đầu nhiều lên, nho tu chiếm đa số, đạo tu ngẫu nhiên có thể thấy được 3-5 cái, còn lại vài đạo cơ hồ không gặp bóng dáng. Hà Miêu Miêu đối tìm kiếm Tần Đừng Ý bút mực không có hứng thú, hành tẩu tốc độ liền nhanh hơn người ngoài, rất nhanh siêu chạy đại lượng nho tu tại một cái vòng tròn nguyệt treo cao ban đêm tới thánh hiền lâm bên cạnh. Cánh rừng bên ngoài có vài tòa tương liên thấp núi, đi ra ngoài có thể tới dựa vào thành, thành bên trong bố trí có thuyền bay điểm, khả thẳng đến tối phương bắc tập hiền thư viện. Hà Miêu Miêu nhanh hơn bước chân, đang muốn đi ra cánh rừng bên cạnh, chợt nghe được phía sau truyền đến âm vang nổ vang, mạnh mẽ dòng khí mãnh đánh mà tới, lao thẳng tới nàng tâm mạch vị trí. Công kích này tuyệt không phải trong lúc vô ý lan đến, mà như là hướng về phía nàng mà đến. Nàng thân hình tốc tốc chớp động, lao người né qua một kích này, thần thức sau này phương đảo qua, thấy ba người lại đều là quen thuộc gương mặt. Nơm nớp lo sợ tiểu nho tu, núp ở phía xa một chỗ tam giai siêu phẩm trận pháp trong, gắt gao kéo tay áo nhìn ra phía ngoài đánh nhau. Bị mất tìm linh điêu nữ tu trên mặt tràn đầy phẫn nộ, đang cùng một gã khác kim đan trung kỳ chiến được túi bụi. Vừa mới một kích kia, liền là nàng tùy tay đánh tới, nhưng khiến Hà Miêu Miêu kinh ngạc không phải nàng, mà là cùng nàng tướng chiến nam tu. Thanh niên một thân màu xám rộng áo tại trong rừng xuyên qua khi thoăn thoắt như linh thỏ, mỏng như cánh ve hai dao, phối hợp một thân tinh thuần hỏa linh, mọi cử động phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn mày kiếm hơi nhíu, song mâu sáng như sao nhi, ánh mắt lướt qua Hà Miêu Miêu thì động tác rõ rệt có nháy mắt ngưng trệ, thoạt nhìn kinh ngạc không thể so nàng thiếu. Hà Miêu Miêu tại hắn đánh ra đao khí trung cảm ứng được một cổ dung nhập cốt nhục quen thuộc, đó là chu tước huyết mạch đặc hữu nhiệt lưu quán trú tại chiêu thức bên trong, nhường hỏa linh công kích càng thêm bạo liệt khó chắn. Nàng bất chấp trong lòng rung động, hai chân một điểm phi thân mà lên, ngậm nhìn tại trong đêm tối như cá gặp nước, lưu quang còn chưa hiện ra, đã tại điện quang hỏa thạch tại ẩn nấp. Chỉ có vô số kiếm khí như là trống giống sinh ra, từ bốn phương tám hướng công kích trực tiếp nữ tu mệnh mạch. Nữ tu cũng không phải kiếm tu, toàn dựa phẩm chất vô cùng tốt bản mệnh pháp bảo cùng một thân cường hãn phòng ngự tác chiến, trong tay phù lục không ngừng bắn ra, ngũ sắc linh quang chiên sáng tảng lớn màn trời. Hà Miêu Miêu tránh thoát mấy đạo hồng diễm hóa thành cự mãng, hướng ngậm nhìn rót vào đại lượng linh lực ở không trung chia ra làm cửu, đối với nữ tu chém ra vài chục kiếm. Hùng hổ hỏa linh cùng kiếm khí, rốt cuộc phá vỡ phòng ngự, nhập vào nữ tu trong cơ thể loạn quậy một khí, đan điền tâm mạch không một may mắn thoát khỏi. Người vừa chết, trong rừng lập tức an tĩnh lại, Hà Miêu Miêu đảo mắt nhìn về phía đầy giấy khiếp sợ, khí tức hỗn loạn nam tu, rốt cuộc cảm giác được một tia huyết mạch tương liên dắt. Ngươi gọi tử thân. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Tiểu Ngư tâm tâm niệm niệm A thân ca cùng nàng tại cửu phương trên đảo không có qua gặp mặt một lần người, đúng là tử gia này đại đệ đệ nhỏ nhất. Tử thân nhất thời không biết như thế nào phản ứng, giải ra trên mặt sắc ngây ngô cười đối Hà Miêu Miêu liên tục gật đầu, điểm điểm, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Hà Miêu Miêu trừng mắt to nửa trương miệng, hoàn toàn không biết theo hắn khóc ra tốt. Hãy để cho hắn đừng khóc tốt. Nhìn hắn hơi có chút ủy khuất bộ dáng, khuyên giải lời nói như thế nào đều nói không ra. Xa xa trận pháp truyền đến bang bang tiếng vang, chính là tiểu nho tu ở bên trong nôn nóng vỗ, Hà Miêu Miêu mới phản ứng được nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nàng thần thức vừa động, dắt nữ tu nhẫn chữ vật cùng linh thú túi, phất tay thả ra tiểu nho tu, tế xuất chu tước thuyền mang theo hai người nhanh chóng rời đi. Thánh hiền ngoài rừng vài tòa tiểu sơn không ở linh mạch bên trên, linh khí tương đối mỏng manh, ít có yêu thú cư trụ, chu tước thuyền ẩn nấp tại tầng trời thấp vững vàng đi trước, trận pháp bình chứng trung im lặng lại ấm áp. Tử thân vẫn là không hảo ý tứ khóc ra, nhăn mày mím môi giả làm nghiêm túc một trận, đãi tâm tự triệt để bình phục, mới khàn cả giọng đã mở miệng, ngươi, ngươi là tộc tỷ, ăn ta là tử tuyền tại đây đồng lứa đi tam. Hà Miêu Miêu cười ứng một câu, muốn nhiều lý giải một ít tình huống của hắn, lại không muốn làm ngoại nhân mặt hỏi. Hai người các ngươi là thế nào gặp gỡ? Tam tỷ cũng nhận thức hắn. Tiểu nho tu ngốc ngốc lăng lăng nhìn bọn họ, tử thân tất nhiên là cảm giác được, cùng Hà Miêu Miêu nhìn nhau, lẫn nhau ăn ý không hề liền ra sự nhiều lời. Ta tại ngoài rừng tìm đường khi gặp gỡ hắn, thấy hắn quen thuộc lộ tuyến. Dứt khoát đề nghị đồng hành. Vãn bối thi linh tạ qua hai vị tiền bối ăn cứu mạng. Tiểu nho tu từ luôn phiên sát kiếp trung tỉnh táo lại, vé vào thuyền thượng thành thành thật thật được rồi hai cái đại lễ, nhớ lại vô tội chết thảm thân nhân, thần sắc có chút ưu sầu. Hà Miêu Miêu nhìn hắn sắc mặt so ly biệt khi còn muốn tái nhợt, cảm thấy cũng không khỏi thở dài, trong tay nàng linh thú trong túi rõ ràng đã muốn chứa hai tam vĩ tìm linh điêu thi linh vô tội chết thảm thân nhân, lại dù có thế nào tìm không trở về. Nàng không thích nuôi dưỡng vật sống, đặc biệt loại này linh trí cao, không thân nhân yêu thú, nghĩ đến chỗ này sự đều bởi này hai điêu mà lên, nàng dứt khoát đem gói to ném cho thi linh, chính ngươi nhìn xử trí đi. Thái ấp tông hai người ngang ngược vô lý, này hai linh trí kinh người thú, cũng tuyệt đối không tính là vô tội. Chúng nó bị người bắt đi, muốn đào mệnh là bản năng, bất cứ nào sinh linh đều sẽ như thế. Nhưng bởi chính mình hành động bất lợi, liên lụy người bên ngoài tính mạng còn thờ ơ, một bộ đương nhiên bộ dáng, chẳng sợ lại chân quý hiếm lạ, cũng bất quá là máu lạnh vật. Thi linh tiếp nhận gói to thì trầm mặc do dự hồi lâu, hắn biết, này hai điều rõ ràng có thể truyền âm tiếp xúc hiểu lầm. Thân nhân chết làm cho hắn cực kỳ bi thương, lại không có làm cho hắn mất đi trong lòng điểm mấu chốt. Tính tính, đem bọn nó để tại này ngọn núi chết sống dựa thiên ý đi. Thi linh nói thầm một tiếng, cởi bỏ gói to ném ra thuyền ngoài, linh thuyền bay vốn cũng không cao, hai tuyết trắng đoàn tử kéo đuôi dài lao ra, thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Xếp hàng vào thành. Dựa vào thành ba mặt hoàn sơn, thành bên trong có nước xoay quanh, diện tích không tính lớn, là một chỗ cảnh trí có khác hứng thú sơn thủy tịnh địa. Tới nơi này đặt chân nho tu rất nhiều, có chút cùng Hà Miêu Miêu ba người một dạng, muốn đi trước tập hiền thư viện bái phỏng, còn có chút là từ bắc phương tiến đến, từ nơi này đến thánh hiền lâm đi. Ngoài thành mấy chỗ có tiếng ao hồ, tiểu sơn trung tơ hồ mỗi ngày đều có thơ hỏa hội, đi đến phủ cận liền có thể nghe được vịnh thơ hát từ tiếng kèm theo đồng nhân nhạc khúc mà đến, cũng là này dựa vào thành một cảnh. Nho tu lại nghĩa nhẹ lời, hảo thiên giới thành trì đều không cần giao nộp linh thạch, chỉ là nơi này người tới quá nhiều, từng cách ngoài cửa thành đều xếp hàng dài. Hà Miêu Miêu ba người đi theo chậm gì đội ngũ phía sau, nhìn Nguyên Anh kỳ cùng Ngưng Đan kỳ cũng có thể chuyện trò vui vẻ, chỉ thấy có chút ngạc nhiên. Tại đại hình tu tiên giới, Nguyên Anh tu sĩ đều cần đi bộ vào thành, Hà Miêu Miêu chi đội ngũ này chung, liền có không dưới 10 người. Hảo thiên giới Nguyên Anh kỳ tôn xưng học sĩ, thay đổi thần kỳ tôn xưng đại học sĩ. Bọn họ cùng chú trọng bối phận, kiềm chế thân phận đạo tu cực kỳ khác biệt, đối đãi thực lực không kịp chính mình tiểu bối, phần lớn đều năng lực tính tình trò chuyện, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn chỉ đạo vài câu. Còn đây là hỗ kính tin lẫn nhau, quân tử phẩm đức, là lấy nho tu trung cao giai, phần lớn đều thực bình dị gần gũi. Thi Linh từ trước rất ít ra ngoài du lịch, trung quy phụ mẫu thời gian không nhiều, hắn nghĩ sẽ ở nhà hảo hảo phụng dưỡng vài năm, về sau lại đi bên ngoài lịch lãm. Không nghĩ đến trời hàng tai họa bất ngờ, nhân mạc xanh kỳ diệu yêu thú, ngay cả lúc tuổi già cũng không có thể làm cho bọn họ an độ, còn hại tại hậu chủ nhân viên tiểu chất nữ. Hắn nghe chung quanh các tu sĩ nói có sách, mách có chứng, trong lòng có chút phiền muộn. Lăng lăng đi theo hai cái ăn nhân cứu mạng bên người, từng bước đi phía trước rời. Hà Miêu Miêu, tử thân không như thế nào chú ý hắn, hai người đang tại cẩn thận từng ly từng tí truyền âm, tại đây Nguyên Anh tụ tập chi địa, bọn họ nói cũng không phải tử gia gia sự, mà là hai người mấy năm nay đại khái trải qua. Tam tỷ nhị tỷ khi còn bé đều ở đây tiểu động ngày chung. Khó trách Tuyết Diên trước kia âm thầm tìm rất nhiều năm đều không thể nghe được tin tức. Tử thân có chút tiếc nuối thở dài một cái nói. Nàng mang theo ta tại không đồng giới tu luyện thường xuyên chính mình trở lại, muốn hỏi thăm tin tức của các ngươi, nhiều năm không có kết quả, nàng cũng không biết là tốt hay xấu. Sau này ta tiến giai trúc cơ trung kỳ cùng nàng cùng nhau trở về Thương Lan, không bao lâu liền nghe nói Thanh Lang động thiên sự. Những kia trong năm Thanh Lang tu sĩ bị Đồ Sơn thị truy nã, Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân hận không thể tránh được bóng dáng đều không lộ, Cửu Vĩ lệnh thượng khuôn mặt lại không có khóe mắt ấm ký, tử thân liền tính nghe qua gặp qua cũng sẽ không hướng chỗ sâu nghĩ. Lại sau này, chúng ta vẫn tại Đông Hải các đảo chăn trọc. Có một hồi rời bến săn thú, Tuyết Diên vì cứu ta bị trọng thương, tu vi mất hết, không có thuốc nào cứu được. Tử thân vừa nghĩ đến việc này trong lòng tràn đầy áy náy, vốn định bồi nàng hảo hảo vượt qua cuối cùng vài năm, nhưng ai biết lại đang chỗ đó gặp được tiểu ngư. Hà Miêu Miêu nhớ hắn nhìn về phía Hạ tiểu ngư ánh mắt, chuyên chú mà ôn nhu tràn đầy không nói ra được triền miên tình ý, chỉ tiếc là Tuyết Diên những ngươi đi đi. Nàng biết tử gia hộ vệ đều là một lòng vì chủ, chuyên tâm chung với tử gia, tính tình phần lớn có chút cương liệt. Sẽ không mắt thấy chính mình thủ hộ người, giới hạn trong tình yêu chậm trễ tu luyện. Tử thân mím môi tầng tầng gật gật đầu. Hắn không hối hận rời đi, làm bạn tiểu ngư đến lão, là hắn đối với an ổn tính hảo sinh hoạt ảo tưởng trận này mộng đẹp còn chưa làm đã tỉnh lại, là tiếc nuối, cũng là tất nhiên. Kỳ thật 20 năm trước, ta tính toán chạy tới trận núi thì từng lặng lẽ trở về qua một lần. Tử thân theo đội ngũ, đi phía trước bước một bước, quý đầu tiếp truyền âm nói, vốn là bảo đảm lại không trở về, nhưng mà vẫn không thể nhìn xuống. Kết quả như thế nào? Hà Miêu Miêu rất là thông cảm, như đổi lại là nàng, cũng sẽ vì Tuyết Diên cố ý quay trở lại coi trộm một chút, bằng không trong lòng cuối cùng sẽ bất an. Tuyết Diên bỏ mình, xác nhận ta đi không lâu sau sự. Tử thân truyền âm trung lộ ra bi thương trầm mặc một trận mới lại nói, là tiểu ngư táng nàng, ta đi thời điểm, nàng đang ngồi ở trước mộ ngẩn người. Ta ẩn giấu ở không trung nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn còn không lộ diện. tiên phàm có khác không phải một câu lời nói suông, tu sĩ cùng người phàm phân biệt thật sự quá lớn, một cái thọ nguyên ngắn ngủi hơn 10 năm, một cái lại có thể sống thêm ngàn vạn năm. Hạ Tiểu Ngư là thọ nguyên cực ngắn âm linh thể, nhiều lắm có thể sống đến hơn 30 tuổi, đến đại nạn buông xuống là lúc, tử thân ngay cả bộ dạng cũng sẽ không có biến thành thay đổi, nhưng phàm là đối với sinh mệnh có khát vọng người, cũng khó miễn tâm sinh không cam lòng. Còn có giữa bọn họ đủ loại khác biệt, cuối cùng sẽ tại thường niên ở chung tích lũy khởi lên trở thành trong lòng một viên tiểu đâm, dần dần tiêu ma rớt sở hữu tốt đẹp. Tại Cửu Phương đảo, tử thân có lẽ sẽ đi qua một đoạn bình yên bình tĩnh năm tháng, nhưng hắn là tu sĩ, sớm hay muộn sẽ bản năng theo đuổi đại đạo. Sớm bước ra rời đi, song phương đều sẽ có tiếc nuối, nhưng chưa từng lầm chung thân. Từ Trần Sơn sự phát đến bây giờ, đã qua 20 năm có dư, ấm Hạ Tiểu Ngư thể chất, hơn phân nửa đã muốn không ở nhân thế. Hà Miêu Miêu không hề như vậy nhiều lời, tại hắn đang có chút nặng nề thì bỗng nhiên truyền âm nói. Đúng rồi, đại ca còn tại huyết nguyệt giới, như nào ngày đi lịch lãm, ngươi nhớ đi tìm hắn. Mấy năm nay nàng đi tìm toàn linh thì mỗi hồi đều sẽ đến Tu La Thành Tôn Thị Pháp khí cửa tiệm thăm Tử Giác cùng Tiểu Như. Tiểu Như đã là trúc cơ viên mãn, chỉ cần tìm được cơ hội có thể tiến giai kim đan. Mà Tử Giác càng là trước Hà Miêu Miêu một bước, đã sớm tiến vào kim đan hậu kỳ, hắn là địa bậc linh căn, lại đang hắc ưng chỉ bảo xuống không đi qua đường vòng, lần trước gặp mặt thì hắn cách kim đan viên mãn đều đã không xa. Tử thân nghe vậy có kinh hãi có hỉ, trong lòng quanh quẩn âm trầm tán đi không ít, nhanh chóng truyền âm hỏi tới đại ca gọi cái gì, dài cái gì bộ dáng, hắn tại sao không đi Thương Lan giới. Hà Miêu Miêu thấy hắn tinh thần tỉnh táo, ngắt đầu bỏ đuôi đem có thể nói trước nói một hồi, về phần chi tiết, ngày sau lại chậm rãi trò chuyện không muộn. Đội ngũ tại hai người truyền âm chung không ngừng trước rời, đến bọn họ vào thành thì hai người đã muốn rất là quen thuộc, bởi vì đều thừa kế Chu Tước huyết mạch, ở giữa có loại không nói ra được thân thiết. Trước tìm cái khách sạn đặt chân đi, ta xem trận thế này, hôm nay là lên không được thuyền. Cùng kia nữ tu đánh nhau hậu, Hà Miêu Miêu cùng tử thân tiêu hao cũng không lớn, một đường vẫn chưa rơi xuống đất nghỉ tạm, xem thuyền bay điểm đội ngũ xếp hàng đến phường thị ngoài, nàng liền đề nghị trước tiên ở nơi này ở thượng một ngày. Tử thân gà con mổ thóc một loại điểm đầu, một bộ ngươi nói cái gì ta đều tốt bộ dáng, thi linh càng là không có ý kiến, hắn lá gan vốn là nhỏ. Có thể đi theo hai cái cao giai tiền bối bên người trong lòng thập phần kiên định, về phần lúc nào xuất phát, đều là không sao cả việc nhỏ. Hà Miêu Miêu đưa ra nghỉ tạm, không hoàn toàn đúng bởi tu chỉnh còn có chút về tử gia sự, nàng cần phải cùng tử thân hảo hảo nói chuyện. Dọc theo ngã tư đường đi nửa canh giờ, ba người mới tìm được một nhà có sánh viện khách sạn, mướn một cái tam tại tiểu viện thi linh tự hành vào phòng. Hà Miêu Miêu mang theo tử thân đi đến nhà chính, tế xuất trận bàn trận kỳ, ngăn cách được nghiêm kín. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Bất đồng tầm thường linh lực. Hà Miêu Miêu ngồi ở bên cạnh bàn, lấy ra một bình linh rượu hai cái chén nhỏ, rót đầy đưa cho tử thân, chính mình cũng lấy một ly nơi tay, gỡ vuốt suy nghĩ, cuối cùng quyết định từ ma vực chi sự nói về. Ngươi cũng đi trận núi, còn nhớ Đồ Sơn thì có một ngày bắt đi thanh lang tu sĩ, còn vu hãm tử gia cùng ma tộc có liên quan. Tử thân nhấp một miếng rượu, xí mật ong trong tinh thuần hỏa linh cùng sinh cơ nước suối linh kết hợp, ấm mang vẻ lạnh thập phần kỳ dị. Nghe Hà Miêu Miêu nói lên chuyện cũ, hắn nhìn không được mắt lộ ra phẫn hận. Nhớ, ta lúc ấy đang tại ma vực tham chiến, vừa mới trở về liền nghe nói việc này. Dựa vào hội chế phù, ngược lại là trà trộn vào ngự ma thành bên trong, vốn muốn tìm thời cơ tới gần nhị sự tháp, kết quả không bao lâu, liền có thay đổi thần tu sĩ đến đem người cứu đi. Tử thân thở phì phì nói xong, mới lại hỏi. Chẳng lẽ trong tháp chính là tam tỷ? Là ta. Hà Miêu Miêu trong lòng có chút ấm áp, cùng trong rượu nhiệt lưu hỗn hợp cùng nhau, cả người đều thoải mái khởi lên, nhớ đến chuyện cũ, cũng không hề như vậy buồn bực khó nhịn, sau này sự ngươi có thể hiểu. Tử thân năm đó trong lòng tồn việc này tất nhiên là cố ý nghe qua bên ngoài đồn đãi rồn rập, nói là các ngươi cùng vui vẻ thuyền tà tu đi vạn yêu sơn mạch đóng quân, sau lại nghe nói đồ sơn thì chết hảo chút chân nhân chân quân, nhưng là không rõ ràng cụ thể như thế nào. Hà Miêu Miêu thấy hắn biết được đại khái, liền không hề đề cập như thế nào bị cứu đi chi sự, chỉ đem tử gia cùng yêu tu liên hệ nhất nhất nói ra, nói cho hắn biết là ăn gia chân quân ra tay, giải quyết đuổi giết mà đến đồ sơn thay đổi thần. Tử thân thế mới biết, năm đó tiến vào vạn yêu sơn mạch các tu sĩ, cùng yêu tu cũng không phải ngoại giới lời nói, lợi dụng hợp tác quan hệ. Tại viễn cổ thời kỳ giao hảo yêu thú, đến nay còn đuổi theo tại nguy hiểm thời kỳ xuất thủ tương trợ, làm cho hắn trong lòng cảm khái vạn phần. Nghe được đồ sơn thì không phải cửu vĩ linh hồ, mà là ma hồ huyết mạch thì tử thân chấn kinh đến tột đỉnh, này. Làm sao có khả năng? Bọn họ linh khí tinh thuần đặt chân thương lan giới 10 vạn năm, nghe nói ngay cả ma tu đều không như thế nào lui tới, thế nào lại là ma tộc hậu đại. Hắn thuộc nhỏ liền biết được đồ sơn thì cùng tử gia là tử thù, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đi hỏi thăm bọn họ tin tức. Đến thương lan giới nhiều năm như vậy, nghe được càng nhiều càng là lý giải đồ sơn bộ tộc cường đại, bọn họ hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người đích xác làm người ta tức giận không dám nói, nhưng cho dù như thế, cũng không có tin tức gì chỉ ra bọn họ cùng ma tộc tương quan. Tại thương lan trung bộ, tà tu là mỗi người kêu đánh tồn tại, ma tu ở nơi đó hành tẩu đãi ngộ so tán tu còn chưa kịp, có thể thấy được này bộ tộc đối tà ma chi đạo căm hận. Ai sẽ nghĩ đến này dạng gia tộc, vốn là bắt nguồn từ thiên ngoại ma vật. Đích xác có chút khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như thế. Hà Miêu Miêu vẫn biết được lão nhân là bị ma tu làm hại, nhưng nàng cho rằng đó là đầu nhập hoàng tộc khách khanh trưởng lão, đem bút chứng này tính đến đồ sơn thị trên đầu, nhưng vẫn chưa liên tưởng đến bọn họ thân mình chính là ma tu. Nếu không phải từng chính mắt thấy được, đồ sơn phạm một thân ma khí tinh thuần bá đạo, nàng cũng rất khó tin tưởng đồ sơn thị chính là ma tộc hậu duệ. Kia năm đó ma vực, có phải là hắn hay không nhóm làm ra đến? Tử thân nghe nói việc này, lập tức liên tưởng đến năm đó, một mảnh kia đi ngang qua hai núi bên cạnh, dẫn tới vô số yêu thú đi vào ma ma khí. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Hà Miêu Miêu từng có qua suy đoán như vậy, nhưng sau lại bỏ đi, địa liệt không phải thay đổi thần kỳ năng làm ra động tĩnh, nói không chừng luyện hư tu sĩ cũng khó làm được. Như thế, như có thực lực kia, lúc trước cũng không đến mức như vậy mặt xám mày cho. Tử thân nhớ tới hắn lúc rời đi, đồ sơn thì bởi thực lực đại giảm, làm tộc uể oải ủ rũ bộ dáng, trong lòng một trận thoải mái. Khi đó các ngươi bị buộc đến vạn yêu sơn mạch, ta cũng vô tâm tư đi thanh lý cái gì ma thú, chính mình lại không thực lực vào núi tìm các ngươi, dứt khoát thừa dịp truyền tống trận mở ra trở về không đồng giới tu luyện. Mấy năm nay ta ngẫu nhiên trở về hỏi thăm tin tức, cũng biết các ngươi vẫn chưa từng từ sơn trung đi ra, không nghĩ đến du lịch đến tận đây, vừa vặn cùng ngươi gặp gỡ. Tử thân uống một hớp nhìn bôi bên trong rượu, xách ấm nước cho mình cùng Hà Miêu Miêu lại đổ đầy một ly, nghĩ đến thế gian còn có nhiều như vậy thân nhân tại, chợt cảm thấy vạn sự đều bất đồng bình thường. Từ trước hắn cũng biết thân nhân tồn tại, nhưng không có gặp gỡ trước. Chỉ là một bộ thấy không rõ họa, mà bây giờ tộc tỷ gần ngay trước mắt kia họa dường như bỗng nhiên từ trong mây mù bay ra, có thể thấy được sắc thái. Hắn nghe Hà Miêu Miêu giảng thuật ra sự, có liên quan tử ra hết thảy, đều trở nên chân thật khởi lên, tay có thể đụng tới, làm cho hắn tâm sinh ấm áp. Hà Miêu Miêu nói, chợt thấy quanh người hắn linh khí bốn phía, trong lòng khiếp sợ vô cùng, ngươi đây là muốn tiến giai. Nàng đứng dậy sau này nhảy, thấy hắn tạm thời còn có thể áp chế, nhanh chóng dặn dò vài câu, ngay cả trận bàn đều không để ý tới thu hồi, quay người rời đi phòng. Tử thân chính mình cũng mơ hồ, lẽ ra hắn cách tiến giai hậu kỳ còn phải có cách ba lượng năm mới đối, không nghĩ đến tâm có sở cảm giác, hơn nữa uống hỏa linh tinh thuần rượu, làm cho hắn lập tức có đột phá chi triệu. Linh lực tự phát vận chuyển lên, trong thoáng chốc nghe Hà Miêu Miêu làm cho hắn thỉnh cầu ổn đừng thỉnh cầu nhanh, hắn vội vã gật gật đầu, đưa mắt nhìn cửa mở lại quan tại trận pháp chung hai mắt nhắm lại, mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tâm thần rất nhanh chìm vào trong khi tu luyện. Hà Miêu Miêu đứng ở trong sân, chân mày hơi nhíu lại, còn chưa nghĩ thông suốt kia cổ tinh thuần hỏa linh lực rốt cuộc là sao thế này. Nàng cảm nhận được linh lực dao động, này tinh thuần trình độ vượt xa trên người nàng hỏa linh, cảm giác kia lại như là tiếp cận thiên địa bản nguyên, không có nửa điểm tạp chất tồn tại. Chỉ có gì hỏa cùng hỏa tinh ngày như vậy sinh linh vật này mới có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Nàng lặng lặng nhìn đóng chặt môn, tại đầu óc tìm khắp sở hữu khả năng, cuối cùng cơ hồ có thể tin tưởng, tử thân chính là nàng từng nghe người qua, tò mò qua hỏa linh thể. Các trưởng bối đều chưa từng sách ra gì tượng một chuyện, chẳng lẽ đây cũng là bí ẩn? Hà Miêu Miêu kinh hỉ sau lại sinh nghi hoặc, bậc này hảo sự đối ngoại che đậy đúng là bình thường, nhưng đối nàng cùng tử quân gạt làm cái gì? Lúc trước nghe nói linh thể hàng thế tất có gì tưởng thì nàng còn tưởng rằng loại này vạn năm khó gặp chân quý thể chất, chỉ sợ lại khó xuất hiện tại tử gia. Kết quả không nghĩ đến, bọn họ thế hệ này tổng 4 huynh đệ tỷ muội, trong đó có một cái hỏa linh thể. Không biết tử thân tự mình biết không biết. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cũng không quá rõ ràng. Hà Miêu Miêu không nghĩ ra sự, chưa bao giờ buộc chính mình lập tức biết rõ ràng, lắc đầu dứt bỏ nghi hoặc, ở trong sân cảm thụ một trận, gặp trong phòng khí tức trầm ổn, không có hỗn loạn chi triệu, lúc này mới xoay người trở về một khác tại không phòng. Mặc kệ các trưởng bối vì sao giấu riêng theo nàng, tử thân có hỏa linh thể là chuyện tốt. Như vậy thể chất, tu luyện hồi thuần thuần lợi lợi, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nàng hết sức vì hắn cao hứng. Khởi động phòng kèm theo trận pháp, Hà Miêu Miêu nửa chìm vào tâm thần bắt đầu tu luyện, phân ra thần thức vẫn chú ý tử thân tiến giai. Thẳng đến 3 ngày sau, điên cuồng cuốn vào trong phòng linh khí mới hoàn toàn bình tĩnh, lại từ phòng đi ra tử thân tản mát ra uy áp đã cùng Hà Miêu Miêu một dạng. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 676. Thừa chu. Hắn linh tức có chút áp không trụ, không ngừng phóng ra ngoài ra uy áp, thi linh hoàn toàn không dám tiến lên, chỉ đứng ở đằng xa cười híp mắt nói thích. Hà Miêu Miêu không bị ảnh hưởng, ở bên cạnh hắn cảm ứng một phen, phát hiện giờ phút này cũng không thể cảm giác được hắn linh lực khác biệt. Nghĩ đến bình thường sẽ không hiện ra, chỉ có tiến giai cùng tu luyện khi mới có thể phát giác được. Như vậy ngược lại là an toàn, không cần lúc nào cũng lo lắng bị người phát hiện. Linh thể tại chư thiên vạn giới đều là hiếm thấy thể chất, bất cứ nào một loại cũng có thể bị người mơ ước, nàng phải không nguyện vừa tìm được tứ để bị người bắt đi luyện đan. Hiện tại cùng thi linh sử cùng một chỗ. Nàng cũng không tốt hỏi tử thân đến tột cùng liệu có biết linh thể sự, chỉ có thể tạm thời buông xuống thương nghị khởi kế tiếp tính toán, chúng ta là lưu lại thành bên trong đối đãi ngươi bế quan một trận lại đi, vẫn là thượng linh thuyền bên cạnh gấp rút lên đường bên cạnh củng cố. Vẫn là thượng thuyền đi tại trên đường bế quan cũng giống như vậy. Tử thân chỉ là đi ra tùy ý đi một chút, cũng không sốt ruột gấp rút lên đường. Nhưng hắn xem thi linh đối tập hiền thư viện rất là hướng tới, Hà Miêu Miêu giống như cũng là cố ý tiến đến, dứt khoát đề nghị sớm điểm xuất phát. Kia hảo. Hà Miêu Miêu từ nhẫn chứ vật lấy ra một bình linh rượu, lại đem cuối cùng một thánh liên tử dắt ra cùng nhau đưa cho tử thân, nít ở lòng bàn tay đà tỏa, khả giúp ngươi tĩnh tâm. Hảo hảo tu luyện một đêm, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Tử thân vui sướng tiếp nhận, một tay cầm rượu một tay nít hạt sen liên tục gật đầu. Đa tạ tam tỷ. Ta phải đi ngay. Thi linh không uống rượu, nhìn bảo vật cũng thấy không thèm, một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng cùng Hà Miêu Miêu nói quá lễ mới lại vào phòng đọc sách. Thành bên trong náo nhiệt, khách sạn trong lại rất thanh tịnh, đủ loại linh hoa trong viện, bố trí có loại nhỏ lương đình cùng bàn đá ghế đá. Hà Miu Miu liên tục tu luyện mấy ngày, linh lực đã là bão hòa, lại không đả tỏa tất yếu, dứt khoát ngồi ở trong viện ngắm trăng. Trăng rằm nửa ẩn giấu tại trong mây mù, mơ hồ xem không rõ ràng, nàng ghé vào trên thạch bàn, nghiêng đầu nhìn phía bầu trời, gió nhẹ xuyên thấu qua trận pháp thổi tới trên mặt, mang lên sợi tóc ở sau lưng tung bay. Nàng tâm tình vô cùng tốt, có thể tại đây xa lạ tu tiên giới xảo ngộ tử thân, đối với nàng mà nói vừa là kinh hỉ, cũng là toàn một cái tâm nguyện. Tử Quân, Tử Giác cùng nàng đều ngẫu nhiên sẽ đề cập cái này chưa từng gặp mặt tộc đệ, không biết hắn thân ở phương nào qua thật tốt không tốt. Nhưng bọn hắn lại không dám nghĩ đến quá sâu, chư thiên vạn giới lớn như vậy, vạn nhất lạc đường được quá xa về không được, hoặc là tao ngộ bất hạnh, chẳng phải là ngay cả gặp mặt hy vọng đều không có. Ai ngờ thiên ý tuyệt không thể tả, nếu là đã sớm chú định, như vậy thất lạc người từ đầu đến cuối đều sẽ gom lại cùng nhau. Chính như không trung minh nguyệt, dù có nhất thời thiếu sót, cuối cùng vẫn là hội quay về viên mãn. Thiên cương đánh bóng, tiểu viện trận pháp liền bị vung mở ra, Hà Miu Miu đi ở phía trước, đi theo phía sau tử thân thi linh, lui tiền thi chấp ra khách sạn thẳng đến thuyền bay điểm. Trên đường tu sĩ không ít, phần lớn đều là đi trước đồng nhất phương hướng, còn chưa đi đến thuyền bay điểm, liền có thể nhìn đến đội ngũ cái đuôi. Ba người xếp hạng phía sau, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, nghe thi linh nói tập hiền thư viện ngàn hảo vạn tốt. Hà Miu Miu, tử thân cũng không khỏi tâm sinh hảo cảm. Tập hiền thư viện cách mỗi tháng 3 đều sẽ cử hành một lần loại nhỏ văn hội, hôm nay xuất phát, vừa lúc có thể bắt kịp lần tiếp theo. Hai vị tiền bối không ngại cũng đi xem, văn hội cũng không chỉ có đọc sách viết chữ vẽ tranh, cũng không có thiếu võ đấu đạo tu đi cũng nhiều đâu. Hà Miu Miu, tử thân cũng có chút hứng thú, như vậy việc trọng đại tham dự một phen cũng đại trưởng kiến thức, nếu gặp được tất nhiên là không có không đi lý. Thi linh càng là không muốn bỏ qua, đầy mặt đều mang theo hưng phấn, ta muốn tại trên đường nhìn một chút thư, như tài văn sẽ phát huy thật tốt, còn có thể đi vào thư viện tiến học. Hạo thiên giới thư viện thu học sinh cùng tông môn có rất nhiều chỗ bất đồng. Từng cái nho tu cả đời có thể tiến rất nhiều thư viện, chỉ cần qua nào đó quan tạp, có thể tiến vào trong đó tu hành một trận. Phần lớn tu sĩ đều là tại nhập đạo hậu trước lựa chọn cách chính mình gần nhất thư viện, đi qua mấy năm hoặc vài thập niên, lại đi càng đại thư viện tu hành. Nếu là cảm thấy chỗ này không thích hợp chính mình cũng có thể trực tiếp cáo từ, lại đi bên ngoài du lịch hoặc là lại khác đổi một nhà. Bình thường tư chất học sinh thư viện cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ có những kia thiên tư kinh người hạng người mới có thể bị tận tình khuyên bảo sư trưởng nhóm khuyên giải. Bất quá cuối cùng vẫn còn xem mình lựa chọn, thật sự không muốn lưu lại, cường lưu lại ngược lại tổn thương hòa khí. Xếp vào thư viện học sinh cũng không có cố định lão sư chỉ bảo thích với ai học đều khả từ đi, nhưng muốn là bị một vị học sĩ, thậm chí đại nho thu đồ, tính chất liền lại không giống với. Bái sư trước rồi học sinh trung thân không thể lại khác đầu môn hạ người khác. Nếu là sư phụ không hề tại mố thư viện giảng bài, đồ đệ cũng phải cùng nhau đi. Nhưng so với đạo tu tiến tông không được lui nữa quy củ, vẫn là tự do được nhiều. Thi linh muốn vào tập hiền thư viện, không phải khó như lên trời, lại cũng chênh lệch không xa. Kể chuyện viện thu học sinh quan tạp tương đối nghiêm khắc, hắn nay 60 ra mặt, vừa mới tiến giai tổ linh hậu kỳ thiên tư có thể nói là hết sức bình thường. May mà hắn tâm tính thuần thiện, tính tình cương trực tương đối thịnh, dựa vào chút vận khí, nói không chính xác cũng có thể đi vào đi. Mặt trời cao thì ba người xếp hàng đi đến tiền phương, mỗi người phó thượng 70 trung phẩm linh thạch, mua hàng một cái thượng phẩm khoang lệnh bài. Thi linh vừa lên thuyền, liền cùng hai người nói lễ, chính mình tiến vào trong phòng vùi đầu khổ đọc, tử thân cũng theo vào một khắc tại bế quan. Hà Miu Miu đi đến khoang tế xuất trận bàn, ngồi bên cửa sổ lấy ra ngày ấy chưa xem xong tạp nghe cùng thoại bản, không bao lâu liền nhìn xem nhập mê. Bên trong có ghi tinh quái cùng phàm tục thư sinh, Hoàng đế cùng họ quốc yêu phi, còn có từ tu tiên giới tiến đến lịch luyện quốc sư, bọn họ câu chuyện cũng có chút khôn sáo cũ, Khả vừa thấy liền không nhịn được muốn đi xuống xem. Viết thoại bản nho tu nhóm gia nhập giải thích của mình, câu chuyện chung lại có làm cho người cảm ngộ chi ngôn, chỉ là quá mức dễ hiểu, đối kim đan kỳ mà nói không có gì lớn dùng. Xem xong rồi quyển sách trên tay, Hà Miêu Miêu vạch ra cửa sổ, nhìn bên ngoài nhanh chóng xẹt qua sơn lâm, ý đồ cùng trong đầu ghi nhớ bản đồ đối thượng hào. Từ dựa vào thành đến tập hiền thư viện, trên đường phải trải qua tam núi mười thành, nếu không ngoài ý muốn cần phải phi hành một tháng thời gian. Bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí vẫn là đệ nhất núi thượng không, phía dưới một mảnh nông nông sâu sâu xanh biếc, bị không trung phiêu đãng mây mù nửa che nửa đậy, còn chưa thấy rõ liền lại đổi một chỗ cảnh trí. Tập hiền thư viện ở trong núi, thuyền bay muốn đi là chân núi vạn dặm thành, chỗ đó so bố trí có vượt giới truyền tống trận khúc sang thành còn muốn lớn hơn được nhiều. Vạn dặm thành đồng dạng là tiên phàm hỗn ở, nhưng học sinh nhóm phàm tục gia quyến đều ở cách núi tương đối xa đông thành, chiếu phương bắc trên bản đồ thoạt nhìn, như là một tòa thành trung thành. Bởi vì vạn dặm thành bên trong lui tới đừng đạo tu sĩ rất nhiều, nói, ma, tà, võ, thể, những tu sĩ này không nhiều biết bận tâm phàm tục người trong tính mạng, hơi có mạo phạm là được có thể dẫn tới giết thân họa. Theo thi linh theo như lời, mỗi tháng 3 tổ chức một lần sự kiện, liền tại thành bên trong quảng trường tổ chức, đến thời điểm sẽ có đại nho bố trí trận bố cục, chia làm văn sẽ cùng võ hội hai cái khu vực. Đến lúc đó bất cứ nào tu sĩ đều có thể giải đề tiến trường dự thi, tại văn sẽ xuất thải ngoại đạo, thư viện cũng sẽ mời chào một phen, là đi là lưu lại toàn dựa tự nguyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Vân Mộng Quán. Về phần võ hội, chỉ có phát huy ra sắc nho tu sẽ bị thu nhập thư viện, còn lại vài đạo thực lực tái cường cũng không dùng, nhiều lắm xem như trao đổi lẫn nhau một phen. Hà Miêu Miêu xem qua ngọc giản tuy nhiều, nhưng muốn tham gia văn hội, hơn phân nửa là ngay cả tiến trường đề đều không giải được, vẫn là điểm đến mới thôi võ sẽ đối nàng càng có lực hấp dẫn. Nho tu thực lực phổ biến không cường, lại khuyết thiếu liều chết một cực tàn nhẫn, đấu pháp thật sự chiếm không được tiện nghi gì, dám tham dự võ hội nhất định là cùng thế hệ chung người nổi bật, nhưng đối với còn lại vài đạo mà nói, vẫn còn có chút không đủ xem. Đại gia nhiều là ôm được thêm kiến thức tâm tư lên lôi đài, không có người thật muốn cùng nho tu tranh cái cao thấp. Thắng đúng là bình thường. Không có cái gì khả kiêu ngạo, chỗ thua quả thực mất mặt vứt xuống ra, cho nên hảo thiên giới võ hội luôn luôn đều rất hòa khí. Lấy việc đều ngoại lệ, nho tu trung đương nhiên cũng có thực lực không kém gì ngoại đạo hạng người, nhưng những người này thường thường là đại gia trong miệng ác nho, giả nho. Bọn họ một cách đánh nho đạo ngụy trang, xuyên tạc kinh văn đạo lý, còn mượn xuyên tạc ý vì lý do đến hành hung ác chi sự. Một cách không thông nho ra kinh điển, lại làm bộ như bí hiểm, lấy giả nhân giả nghĩa khuôn mặt truyền đạo, thấy lời quên nghĩa, gió chiều nào che chiều ấy, cùng chân chính nho đạo hoàn toàn tương phản. Này hai loại tu sĩ phần lớn lại võ nhẹ văn, đối thực lực cùng ít lời tương đối coi trọng, chợt xem cùng ngoại đạo có chút sấp xỉ, lại bởi vì kéo nho đạo ra hổ mà không luôn không loại. Còn có một loại làm người ta chán ghét hủ nho, chỉ biết chết đọc sách không biết biến báo, đối nho đạo có loại cố chấp truy phủng, cho rằng ngoại đạo tu sĩ đều là tiểu nhân làm vẻ ta đây, không thể cùng chi làm bạn. Còn bởi nho tu khởi nguyên thì nhập đạo người đều là phàm tục nam tử, đến bây giờ bọn họ như cũ thập phần không thích nữ tử tu nho, gặp phải thì nhục, tính tình đại còn có khả năng trực tiếp động thủ. Nhưng loại này tu sĩ thực lực bình thường tại võ sẽ rất ít gặp, ngược lại là văn hội, mỗi một nơi sân thi đấu đều có thể thấy được đến bọn họ bóng dáng. Hà Miêu Miêu tiếp xúc qua hai cái nho tu đều thực khiêm tốn lễ độ, hoàn toàn nghĩ không ra tạp làm như thư này ba loại tu sĩ, đến tột cùng sẽ là cái gì bộ dáng. Ngoài cửa sổ cảnh trí biến hóa nhanh, không bao lâu linh thuyền lại qua vài tòa ngọn núi, gặp bóng đêm hàng lâm. Hà Miêu Miêu đóng cửa sổ, đứng dậy đi đến trong phòng xa cách gia tính thất, bắt đầu hàng ngày tu luyện. Thượng đẳng khoang tổ linh trận tương đối cao dai, linh khí sung túc mà cân đối, để mềm trước trên bàn còn đặt lư hương cùng ninh thần hương cung tu sĩ đả tỏa khi sử dụng. Nàng có và lơ tê, nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Làm phụ trợ, bình thường đả tỏa khi từ trước đến nay không cần cháy hương, ngồi xếp bằng tĩnh tâm mặc niệm một trận, rất nhanh liền trầm hạ tâm thần tiến vào trạng thái. Linh lực cuồn cuộn không ngừng từ kim đan trung chảy ra, cùng vừa mới đi vào thể linh khí cùng nhau tại kinh mạch vận chuyển lên. Một tháng thời gian vội vàng qua đi, linh thuyền tại một cách đêm khuya đến vạn dặm thành bên trong thuyền bay điểm đình lưu lại quảng trường thật lớn, mặt đất có khắc không đếm được văn tự. Có thể nối liền làm thơ từ văn chương, có chỉ là đơn độc một chữ, tu vi thấp chút sâu xem một trận chỉ biết cảm thấy choáng váng. Đến kim đan kỳ, ngược lại sẽ có loại thức hải thanh minh, tâm cảnh hiểu rõ cảm giác. Thật sự là diệu, những này từ ngữ ta ở trên sách cũng từng nhìn đến, lúc ấy không có bất cứ nào cảm giác, nghĩ đến viết xuống điều này đều là đại học sĩ hoặc đại nho. Tử thân đi ở phía trước, từng bước rời được thật chậm, hơi chút lạc hậu vài bước. Thi Linh nghe vậy, xoa xoa đầu giải thích. Tiền bối xem thư, nhiều là chủ quán đằng chép phiên bản, tự khác biệt, cảnh giới khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng không giống với. Hà Miêu Miêu đi ở cuối cùng, nghe được hắn lời nói cảm thấy sáng tỏ, khó trách đại gia chi tác chân quý vô cùng, hơn phân nửa là tại viết khi tăng thêm chính mình lĩnh ngộ, như hậu bối có tương thông cảm giác, giúp ích tất nhiên thật lớn. Tiền bối nói không sai. Ẩm chứa trong đó cảm ngộ thật không ít, đáng tiếc ta tu vi quá thấp, nếu là nhìn chằm chằm không buông, ngược lại hao tổn tinh thần. Thi Linh không dám nhìn nhiều, chỉ ngẫu nhiên liếc thượng một chút, cảm thụ giữa những hàng chữ tràn ra hảo nhiên chính khí. Trên quảng trường như bọn họ như vậy vừa đi vừa lưu luyến người rất nhiều, đặc biệt mới tới nơi đây nho tu từ thông suốt kỳ đến nguyên anh kỳ đều có, phần mình thể hội lại có bất đồng. Ba người một đường đi một chút lại dừng, xuống quảng trường bậc thang thì kia cổ quanh quẩn quanh thân hảo nhiên chính khí nhất thời tiêu tán thành bên trong nồng đậm linh khí làm mực hương đập vào mặt, lại có một loại khác tươi mát cảm giác. Thành bên trong trời cao có vô số đèn đuốc, hội tụ thành một bộ đồ sổ sơn hà đồ, có hơi ố vàng quang mang rơi xuống, cả tòa thành trì từng cái góc đều sáng như ban ngày. Ngã tư đường rộng lớn vô cùng. Hai bên ngói xanh bạch tầng so khúc giang thành càng thêm cao lớn, dọc theo sông tửu quán trà phường ngẫu nhiên truyền đến làn điệu, ngâm sướng giọng nữ nhẹ nhàng vô cùng, khiến cho người tinh thần say mê. Chúng ta cũng đi nhìn một cái. Hà Miêu Miêu nhìn đến xa cách bờ đèn đuốc huy hoàng, nghe tiếu ngữ tiếng hoan hô không ngừng, tất nhiên là hứng thú. Tử thân ngoài tán linh tức đã muốn có thể thu liễm, một tháng bế quan. Nhưng cảnh giới vững chắc rất nhiều, gặp Hà Miêu Miêu muốn đi, liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thi Linh nghe vậy có chút e lệ, các gợn sóng lấp lánh nước sông nhìn về phía bờ bên kia, rối rắm một lát, vẫn là đỏ mặt đi theo. Đi qua tảng đá cầu, đi đến thoạt nhìn nhất náo nhiệt Vân Mộng quán trung, bị một danh trúc cơ viên mãn đạo tu nghênh đón tiến đại sảnh, liếc nhìn lại đều nhìn không tới bàn trống. Phía dưới tòa đều đầy, ba vị vẫn là trên lầu xin mời. Đón khách tu sĩ vẻ mặt tươi cười, một bên dẫn đường một bên giới thiệu, hôm nay có Túy Nguyệt tiên tử ra biểu diễn, đến khách nhân cũng không ít, ba vị vận khí tốt, trên lầu có một nhã phòng, mở cửa sổ đối diện phía dưới vũ đài. Này tu sĩ thấy nhiều người, không nhìn quần áo chỉ nhìn khí thế cùng ánh mắt, liền biết ai là thực sự có linh thạch, ai là trang mô tác giảng. Trước mắt ba người, không nói hai cái kim đan kỳ, chính là tổ linh kỳ tiểu đồng sinh, cũng chỉ có tò mò ngượng ngùng, không có quấn bách tư thái, cũng không phải không trả nổi người. Đối đãi như vậy khách nhân, hắn không hề đề cập tới linh thạch sự, mặc kệ dưới lầu có thể hay không giúp bạn diễn xuất nhi, giống nhau chỉ để ý hướng trên lầu tốt nhất xa cách tại mang. Nhìn đến xa cách tại rộng mở sáng sủa, trận pháp cao dai, tầm nhìn vô cùng tốt, ba người đều rất là vừa lòng, tiểu tu sĩ xem bọn họ sắc mặt cũng không tệ lắm, lúc này mới nói giá cả. Hai châm trung phẩm linh thạch bao hàm linh rượu, linh thiện cùng linh quả, so đại sảnh một bàn 20 cái trung phẩm linh thạch, thật quý ra không ít. Nhưng chỉ cần là bí ẩn tính tốt xa cách tại, đều là so ngồi lẫn lộn địa phương muốn quý, tầm nhìn không kịp nơi này xa cách tại, cũng phải muốn 150 cái trung phẩm linh thạch. Đối với luyện đan sư mà nói, điểm ấy linh thạch thật sự không coi là cái gì, hơn nữa Hà Miu Miu mỗi hồi đi ra ngoài lịch lãm thu hoạch đều không tính tiểu. Nàng sảng khoái thanh toán linh thạch, tiếp đón hai người ngồi xuống tựa vào bên cửa sổ chờ đợi mở màn. Tử thân đối rượu và đồ nhắm cùng linh quả càng cảm thấy hứng thú, yên lặng ăn không ngừng. Thi linh rất ít đi ra ngoài, loại địa phương này càng là lần đầu đến, nhút nhát nhìn chằm chằm bàn nhìn trong chốc lát, lại mới tò mò nhìn về phía dưới. Đợi cho dẫn đường tu sĩ thổi phồng đến cực điểm tuế nguyệt tiên tử ra biểu diễn thì giữa sân hào chúc tu sĩ đều thấy kinh diễm, mà Hà Miu Miu cũng chỉ có kinh hách. Nàng trừng lớn hai mắt, lăng lăng nhìn giữa sân người, lắp bắp thấp giọng nói. Nàng như thế nào thành?